Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Mưu Đoạt Hạnh Phúc của tác giả An An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hai ngày trôi qua trong yên ắng, tôi cảm thấy rất lạ. Chẳng phải trước đó Tùng bội muốn có con hay sao? Mấy ngày hôm nay anh ta và Phú gần như mất tâm. Tôi nhận tiền rồi nên phải có trách nhiệm, chủ động gọi cho Tùng hỏi xem mình nên làm gì, nhưng anh ta không nghe máy. Đến tối muộn Tùng mới gọi lại, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì sao? À không, tôi muốn hỏi khi nào thì chúng ta kết hôn thôi ạ. Đợi tôi vài ngày, mẹ anh Phú đang nằm viện, tình hình ổn hơn tôi sẽ gọi cho cô. Bác ấy bị sao vậy ạ? Bác gái bị tai nạn. Có nghiêm trọng không? Tối nay phải phẫu thuật lần nữa. Vâng. Tùng không muốn chia sẻ nhiều nên tôi không hỏi rõ. Chúng tôi sắp kết hôn thì mẹ Phú xảy ra tai nạn. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có người nhúng tay vào? Nhìn hộp váy cưới nằm trong góc, tôi bất giác nghĩ đến Huy. Tuần này tôi chỉ ra ngoài vào buổi tối, chú tài xế đưa đón tôi mấy hôm cũng quen, đúng giờ sẽ có mặt trước chung cư đợi tôi. Hôm nay cháu về sớm hả? Dạ, 9 giờ chú đến đón cháu với nhé. Ừ, nếu mà không kịp ba chú gọi người khác được không? Vâng. Thứ năm hàng tuần tôi sẽ được về nhà sớm 15 phút. Ở lớp học bổ túc, tôi quen một chị lớn hơn 3 tuổi. Thấy tôi đi taxi bất tiện nên chị hỏi nhà ở đâu để đưa về. Tôi ngại làm phiền nên từ chối. Thế là mọi người bảo tôi không hòa đồng. Vốn là đứa không giỏi ăn nói, lại trầm tính, nên lúc ra về mọi người bàn tán sôi nổi thì tôi lại lặng lẽ thu dọn sách vở bỏ vào túi. Ngọc. Vâng. Em có chỗ nào khó hiểu cần thầy giảng lại không? Dạ không ạ. Ừ, nếu có gì thì nói với thầy nhé. Em cảm ơn thầy. Sự ưu ái mà thầy dành cho tôi đã tạo nên sự chú ý cho mọi người. Trước cổng trung tâm có một chiếc taxi đang đậu. Không phải chú mấy bữa mà tôi thường đi. Thấy tôi ra, người trên xe mở cửa bước xuống. Anh ta còn rất trẻ, vẻ mặt lịch sự hỏi. Cô Ngọc đúng không ạ? Vâng, chú Phúc bận chở khách rồi, chú ấy bảo tôi tới thay. Giờ cô muốn đi đâu? Cho tôi về chung cư Đại Minh. Trong xe có mùi xà rất dễ chịu. Bản nhạc với giai điệu chậm rãi buồn bã tạo cho tôi cảm giác gì đó rất suy tư. Nhưng chỉ một lát đã bị tiếng nói chuyện phá vỡ. Tôi đang chở khách, để hôm khác đi. Kiếm tiền, ngày nào chả kiếm được. Lâu lắm mọi người mới tụ họp. Cậu như vậy là không được rồi. Tôi có gia đình, phải khác mấy cậu chứ. Cậu chở khách đi đâu? Có ánh mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu đáp. Tôi đang trên đường đến chung cư Đại Minh. Bọn tôi đang gần đó, ghé qua một lát đi. Nể mặt cậu lắm rồi đấy. Tuy không muốn nghe bọn họ nói chuyện, nhưng anh ta mở loa ngoài nên từ đầu đến cuối tôi đều nghe hết. Còn một đoạn nữa mới đến chung cư, nhưng tôi thanh toán rồi xuống xe. Người đàn ông kia không từ chối được lời mời gọi từ đám bạn của mình nên vừa thả tôi xuống đã chạy sang quán nhậu. Mùi hoa sữa nồng đậm trong không khí làm tôi nhức đầu. Cố gắng bước thật nhanh qua con hẻm này thì một chiếc mô tô bất ngờ từ bên trong chạy ra rồi thắng gấp. Lại là cô. Cả hai lần Thành đều xém tông phải tôi. Anh ta dừng xe, khuôn mặt giấu trong mũ bảo hiểm, cất lên giọng nói ngạc nhiên. Này, không nhận ra tôi à? Tôi không quen cậu. Cô quên nhanh thế, đi đâu tôi chở. Tôi định cứ thế lướt qua, nhưng Thành chạy xe lên trước cản đường tôi. Chân cô khỏi chưa? Khỏi rồi. Vậy mà nói không quen tôi sao? Đúng là vạ miệng. Tôi hắng giọng nhích sang bên trái thì bị Thành kéo lại. Cẩn thận. Phía sau, một chiếc xe máy chạy vụt qua. Đang ở ngoài đường, nhưng đầu óc tôi lơ mơ thế nào chẳng chú ý. Cũng nhờ Thành phản ứng nhanh. Cô ở gần đây à? Tôi ở chung cư Đại Minh. Trùng hợp vậy, tôi cũng mới chuyển đến. Cô ở tầng mấy? Tôi ở tầng 4, phòng 402. Tôi ngạc nhiên gật đầu. Chào hàng xóm. Trước đó Phú nói thuê căn hộ kế bên cho tôi, để khi cần thì có mặt kịp thời. Nhưng Tùng được ông nội gọi về nên căn hộ đó có chủ mới. Không ngờ lại là Thành. Tôi để túi sách lên ghế, rót ly nước lọc uống thì nghe tiếng gõ cửa. Gương mặt mỉm cười sáng lạn của Thành xuất hiện. Cô có mì gói không? cho tôi mượn một gói. Anh đứng đây đợi tôi đi lấy. Cô sống một mình à? Tôi vào bếp lấy cho Thành hai gói mì, nghe giọng anh ta ngay phía sau nên nhíu mày quay lại. Sao anh lại tự ý vào nhà người khác? Chúng ta cũng đâu xa lạ gì. Có mì rồi, anh về đi. Quên mất, tôi mới chuyển đến nên chưa sắm sửa gì. Cho mượn ấm nước với tôi luôn nhé. Anh đúng là phiền. Là hàng xóm nên giúp đỡ nhau tí chứ. Thành thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đợi tôi đi lấy ấm nước. Anh ta chưa biết tôi là chị gái của Hiền, nếu không thái độ đã chẳng thoải mái như thế. Mẹ có ý định tranh giành tài sản với con trai của chồng mới. Qua lời kể của Hiền thì mẹ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Danh vọng và tiền tài đã biến bà ấy trở nên đáng sợ. Thành huýt sáo giới thiệu. Tôi tên Thành. Ừ, cô là phụ nữ, không thể nói chuyện dịu dàng hơn sao? Anh cầm đi, sáng mai hãy trả. Cảm ơn nhá. Tôi khóa cửa rồi đi thay quần áo. Tối nào cũng thoa kem dưỡng, mấy vết tàn nhang trên mặt cũng mờ dần, cảm nhận rõ rệt làn da mềm mại, trông đầy sức sống. Tôi định đi ngủ thì có người đến. Muộn rồi, không biết anh ta còn muốn làm phiền người khác đến bao giờ. Trong đầu đang nghĩ là Thành, nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài làm tôi quên luôn cả phản ứng. Huy gác tay lên tường, chiếc áo sơ mi cởi hai cúc, mùi rượu từ đối diện xộc vào, làm tôi định thần lại, nhưng động tác chậm hơn một nhịp. Anh về đi. Cô sợ cái gì? Huy đẩy tôi vào trong rồi khóa trái cửa lại. Căn hộ này chỉ có một mình tôi, mà Huy lại năm lần bảy lượt có những hành động quá đáng. Gặp nhau vào lúc 11 giờ đêm, không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Tôi trốn tránh bước nhanh về phía ghế sofa thì bị Huy túm lại. Đứa em trai ngu ngốc của tôi đã biết bị cô cắm sừng chưa nhỉ? Anh buông tôi ra. Còn giả thanh cao sao? Thì ra cô muốn sinh con bằng cách này. Khuya rồi, mời anh về cho. Đã mặc bộ váy cưới đó chưa? Tôi không mặc. Mặc cho tôi ngắm. Anh ta thả tay tôi ra rồi đi lại ghế ngồi chéo chân. Người đàn ông này vô lý đến mức không biết nên dùng lý lẽ gì để nói chuyện với anh ta. Huy nhướng mày chỉ tay vào phòng ngủ. Tôi suy nghĩ rồi đưa ra điều kiện. Tôi mặc xong, anh phải về. Được, tôi tin anh lần này. Bộ váy cưới tôi bỏ trong hộp, cất vào một góc chưa mặc thử lần nào. Váy rất nặng nên mặc mất khá thời gian. Tôi đang vội đuổi Huy về nên loay hoay chỉnh trước chỉnh sau. Phần ngực trống trải làm tôi không thoải mái. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng với tôi thì hở hang quá. Cô làm gì trong đó mà lâu vậy? Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Huy làm tôi khẩn trương. Nửa đêm nửa hôm anh ta tới đây, đưa ra một yêu cầu vô lý, nhưng tôi vẫn thực hiện. Chốt cửa vặn nhẹ, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Huy. Hai tay bối rối che ngực, nhìn xuống sàn nhà rồi nói. Anh về được chưa? Huy khoanh tay, ánh mắt nóng rực nhìn vào ngực tôi, cảm giác như hơi nóng đang xuyên thấu qua da thịt. Giọng điệu không đứng đắn vang lên. Càng che đậy mới khiến tôi càng chú ý. Tôi đã làm theo lời anh nói rồi. Anh về đi. Tôi có nói là sẽ về sao? Anh đã đồng ý rồi, không thể lật lọng như thế được. Tiếc cho cô rồi, tôi không phải người hay giữ lời hứa. Huy cười khẩy trông cực kỳ đều. Tôi đúng là điên mới đi tin anh ta. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm, kèm theo một sự mờ ám không nói rõ thành lời. Để anh ta ở lại đây thêm một giây chẳng khác nào tự đùa với lửa. Tôi nhìn Huy mỉm cười, nới lỏng sự chú ý rồi lùi về sau, tay cầm chốt cửa đẩy mạnh. Huy chặn lại nhưng không nhanh bằng tôi nên cánh tay bị kẹt. Nhìn đã biết rất đau nên anh ta mới thu tay về. Bên ngoài không một tiếng động, tôi thở phào, kiểm tra cẩn thận cửa đã khóa rồi mới yên tâm thay bộ váy nặng trịch này ra. Anh ta đã về hay chưa tôi không biết, nhưng mà chẳng dại gì đi mở cửa lúc này. Cứ thế suốt một đêm, tôi nằm trên giường với sự đề phòng cao độ nên không chợp mắt được. Đợi đến khi những ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua rèm cửa, tôi mới ngồi dậy. Trên ghế sofa không có ai, nhà bếp cũng không, nhưng mùi thuốc lá quấn quanh rất khó chịu. Tôi mở hết cửa phòng ra để cho thoáng đãng, chợt nhìn thấy trên bàn có một mẩu giấy nhỏ. Dãy số điện thoại với nhiều số trùng nhau, vừa nhìn qua rất dễ nhớ. Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy vò thành một cục rồi ném vào giọt rác. Đã hơn một tuần tôi chưa đến thăm cô Quyên. Sáng nay định đến thì nghe anh nói cô đang ở bệnh viện chạy thận. Chỉ một thời gian ngắn nhưng cô Quyên tiểu tụy đi rất nhiều, gò má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, nét mặt buồn bã càng khiến cô trông đáng thương hơn. Tao muốn hiến thận cho mẹ, nhưng ngặt nỗi chi phí cao quá. Bác sĩ nói bao nhiêu? Chi phí dao động từ 300 đến 500. Số tiền quả thật rất lớn. Ánh bất lực dựa lưng ra ghế, nhìn dáng vẻ của nó không khá hơn cô Quyên là mấy, buồn buồn nói tiếp. Tiền tao mượn mày, từ từ tao trả nhé. Đợi tao tìm được việc làm rồi, mỗi tháng trả mày một ít. Mày nghỉ việc rồi sao? Tao bị đuổi. Tên sếp đó rất ngang ngược, chỉ một lỗi nhỏ liền bắt bẻ rồi đuổi việc tao. Ánh siết tay như rất căm phẫn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm nó bình tĩnh lại nghe máy. Cháu định bao giờ trả tiền đây? Cháu vẫn trả hàng tháng mà bác. Bác kẹt, nên là tháng này cháu trả hết một lần đi. Bác ơi, mẹ cháu đang nằm viện, cháu... Lúc mượn thì van này hứa hẹn đủ kiểu, giờ muốn quỵt đúng không? Tôi ngồi kế bên, nên nghe người phụ nữ kia lớn giọng. Ánh bối rối nên nói được vài tiếng, lại bị bà ta cắt ngang mắng xối xả. Nó tức quá chỉ biết bật khóc, nhưng bà ta kiên quyết bắt nó phải trả ngay lập tức, nếu không bà làm lớn chuyện. Mày còn nợ bao nhiêu nữa? 80 triệu. Chiều tao đem tới, mày đừng lo quá, giữ tinh thần lo cho cô Quyên. Mày giúp tao suốt, tao ngại lắm Ngọc à? Chúng ta là bạn bè mà. Tiền hôm trước Phú đưa còn dư, tôi cất ở phòng ngủ. Có bao nhiêu tôi bỏ hết vào túi sách, đem đến cho Ánh. Ra trước chung cư, tôi đang đợi taxi, thì một chiếc xe máy chạy lại gần. Hai thanh niên chỉ trỏ gì đó hình như đang dò đường, dừng lại trước mặt tôi. Cô biết đây có siêu thị nào không? Anh chạy ra trước ạ. Tôi chưa nói hết câu, người ngồi sau đã giật túi sách của tôi. Trong túi áo khoác anh ta có dao, vung lên cảnh cáo nên tôi không dám giật lại. Tôi hồ hoán nhưng chẳng có ai giúp, gấp gáp đuổi theo được một đoạn thì mất dấu. Phải làm sao bây giờ? Tôi hứa với Ánh lát nữa sẽ đem tiền tới cho nó, giờ lấy gì mà đưa? Điện thoại cũng bị mất nên tôi không liên lạc được với ai nữa. Bình tĩnh suy xét mới thấy những chuyện liên tiếp xảy ra với tôi và Ánh ngày hôm nay như có bàn tay ai đó sắp đặt. Không lẽ là Huy? Tôi dùng mình về phòng, nhặt mẩu giấy nhỏ trong sọt rác ra. Sự xuất hiện của anh ta tối qua như một điểm báo trước vậy. Nếu thật sự là anh ta làm thì điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến rồi. Gì thế? Giờ này Thành vẫn còn ngủ. Anh ta ló mặt ra, đầu óc rối bù nhìn tôi mỉm cười. Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Này. Cảm ơn. Tôi bấm số của Huy rồi sốt ruột chờ đợi. Rất lâu mới nghe giọng nói từ bên kia cất lên. Tôi là Ngọc. Muốn lấy lại tiền à? Quả nhiên là anh. Chẳng có gì là quả nhiên cả. Những người xung quanh cô sẽ nếm mùi cay đắng vì sự cố chấp ngông cuồng của cô. Có gì thì nhắm vào tôi là được rồi. Không phải cô từng mắng tôi bỉ ổi sao? Tôi làm vậy cho cô thỏa lòng. Bằng cách nào đó, Huy đã biết được mối quan hệ giữa tôi và mẹ con cô Quyên. Có khi nào chuyện tôi và Hiền là chị em ruột, anh ta cũng biết rồi không? Tôi đã quá sơ suất khi cho rằng chỉ cần dọn đi sẽ êm xuôi tất cả. Chẳng đứng dễ gì mà Phú và Tùng lại đưa ra một bản hợp đồng có lợi cho tôi như vậy. Có thể bọn họ đã lường trước được việc Huy sẽ đối phó với tôi rồi. Cô sao thế? Giờ tôi phải ra ngoài, cảm ơn anh. Đi đâu? Anh biết công ty Vạn Đạt không? Biết, tôi đưa cô đi. Hành sửa soạn rất nhanh, đầu tóc vuốt keo gọn gàng, chiếc áo thun phong phanh ôm lấy thân hình khỏe khoắn. Anh ta lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho tôi. Thành không hỏi tôi đến đó làm gì. Đến nơi tôi vào trong, còn anh ta bảo đứng bên ngoài đợi. Tôi tìm Võ Thiệu Huy. Nhân viên lễ tân nhìn tôi rồi gọi điện thoại. Rất nhanh có một người đàn ông xuất hiện, đưa tôi lên tầng 16. Đây là phòng tổng giám đốc. Vâng, cô nhớ gõ cửa trước khi vào. Tôi hít một hơi thật sâu, không nghe theo lời người đàn ông kia vừa dặn, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi cũng xoay người lại. Sau lưng anh ta là lớp kính trong suốt ngược sáng, nên gương mặt thâm trầm kia càng thêm u ám. Tới sớm vậy? Trả tiền cho tôi. Tiền gì? Anh đừng có mà giả điên. Huy cười nhạt, đi tới ghế sofa ngồi xuống, nhướng mày bảo tôi ngồi ở ghế đối diện. Tôi không dám để lộ sơ hở gì thêm. Mục đích của tôi tới đây là lấy tiền cho Ánh, nên đợi anh ta lên tiếng trước. Họ Lâm sao? Trong trí nhớ của tôi, rất ít người họ Lâm. Có một người không biết cô có quen không? Anh đi vào vấn đề chính đi. Lâm Thanh Hiền, chắc không phải em gái cô đâu nhỉ? Tôi như hóa đá tại chỗ, ván bài này không còn nước đi nào khác. Phần thắng nằm trong tay Huy, anh ta đã quyết định ngửa bài rồi. Ngồi trước Huy, tôi trần trụi chẳng còn gì để che giấu, khóe môi cứng ngắc khó khăn cử động. Anh muốn gì? Chẳng phải cô biết rồi đó sao? Tại sao phải là tôi? Tôi không có chỗ nào xứng với anh cả. Nếu anh đã điều tra ra được Hiền là em gái tôi, thì chắc anh cũng biết tôi từng giết người. Huy thản nhiên gật đầu, không có lấy một sự bất ngờ nào. Chính thái độ đó của anh ta làm tôi cảm thấy lo sợ. Cô biết tôi ghét nhất là loại người nào không? Tôi làm sao mà biết được? Chính là cái kiểu thích giả vờ qua mặt tôi. Trên đời này chẳng có cái gì gọi là bí mật. Là tôi bảo Hiền giấu anh. Con bé, đừng vội. Tôi có bảo sẽ đối phó với em gái cô đâu. Xem đi. Huy bảo nên tôi mới chú ý đến tờ giấy trên bàn. Là một bản hợp đồng, nội dung ngắn gọn chỉ vòn vẹn vài dòng. Bây giờ thì tôi đã biết cái gì gọi là thú vị của Huy rồi. Cô đền hợp đồng với Tùng, bao nhiêu tôi sẽ trả. Tôi không thể. Anh Tùng rất tốt. Tôi... Cô chọn cậu ta hay em gái mình? Sai lầm của tôi là đồng ý giao dịch sinh con với Tùng. Sai lầm tiếp theo chính là nghe theo lời uy hiếp của người đàn ông này. Tùng và Phú là ân nhân của tôi, nhưng Hiền là người tôi thương nhất. Vì em gái tôi có thể hy sinh mọi thứ. Một bản hợp đồng vòn vẹn vài dòng, nhưng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa dám ký. Huy muốn tôi kết hôn với Tùng, nhưng sẽ mang thai con của anh ta. Đợi đến khi nào đứa bé chào đời, sẽ là quả bom khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Ý định này thật tàn nhẫn. Anh ta muốn để Tùng ôm hy vọng về quyền thừa kế công ty, sau đó giáng cho một đòn chí mạng không ngóc đầu nổi dậy. Tôi đáp ứng Huy, chẳng khác nào tiếp tay hại người đối xử tốt với mình. Chuyện này rất khó, tôi và Tùng sẽ thủ tinh. Chúng tôi... Chẳng có gì là khó cả. Mẹ của Phú đang nằm viện, phải mất một thời gian mới quay trở lại công việc. Chuyện mẹ Phú nằm viện anh ta cũng biết. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Huy. Thậm chí anh ta đã tính sẵn tương lai sau này. Thật đáng sợ. Tôi chần chừ muốn thay đổi tình hình, nên cố gắng tìm lý do. Vẫn còn bác sĩ khác mà, họ sẽ phát hiện ra tôi mang thai trước khi thụ tinh. Như anh nói đó, chẳng có gì gọi là bí mật hết. Những gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Mà tiền ấy, tôi lại không thiếu. Anh ta ngạo mạn đánh gãy lời tôi, hất cầm vào tờ giấy trên bàn nhắc nhở. Ký đi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Tại sao anh lại ghét Tùng như vậy? Anh ấy đâu làm gì tổn hại đến anh. Cô hiểu cậu ta bao nhiêu mà mạnh miệng bênh vực thế. Tôi nhát gan như cô cũng giết người được sao? Huy lấy trong một túi áo vest một cây bút đặt lên bàn. Thân bút có khắc tên anh ta, cái tên đã đem cuộc sống của tôi đảo lộn thêm một lần nữa. Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Anh ta biết quá rõ mọi thứ, thâm hiểm thủ đoạn. Tôi phải bảo vệ em gái mình nên đặt bút ký xuống. Huy nhếch môi hài lòng, bảo thư ký đem túi sách vào cho tôi. Thời gian do tôi quyết định, bây giờ cô có thể về. Tôi cầm túi sách kiểm tra không thiếu thứ gì, rồi rời khỏi đó. Cảm giác tội lỗi không biết phải đối diện với Tùng và Phú như thế nào. Trước cổng công ty, Thành đang lướt điện thoại đợi tôi. Anh ta không tò mò hay thắc mắc, mỉm cười hỏi. Giờ về à? Tôi đến bệnh viện, làm phiền anh quá rồi. Anh cho tôi đến chỗ ngã tư nhé. Ừ, lên xe. Đến ngã tư, Thành không dừng mà đưa tôi đến tận bệnh viện. Sự nhiệt tình của anh ta làm tôi thấy ngại. Thấy anh ta xuống xe định đi theo mình, tôi chưa lên tiếng thì Thành đã hỏi. Chân cô còn đau hả? Không có, tôi đến gặp bạn. Cô nói dối, đúng không? Thật mà, anh xem đi, đỡ sưng rồi đây này. Sợ Thành không tin, nên tôi kéo ống quần jean lên. Anh ta ngồi xổm xuống, thản nhiên nắm lấy cổ chân tôi xoa xoa. Hành động bất ngờ này khiến tôi ngại ngùng, vội thu chân lại. Thành cười trừ, tôi phải nhìn thấy thì mới tin. Ánh đang đợi tôi, chắc tải quá nên là nó ra cổng xem thử. Thấy dáng vẻ sốt sắng của nó, tôi đang đứng bên này vẫy tay gọi. Ánh! Thành đứng lên hỏi. Bạn cô à? Vâng, anh tin rồi chứ? Ừ. Tôi kéo tay Ánh qua bên kia đưa tiền cho nó, nhưng ánh đẩy tiền lại vào túi tôi rồi bảo, bác tao không đòi nữa, lúc sáng bà ta cần tiền gấp nên mới gọi điện đòi, giờ cho tao thư thư trả dần rồi. Mày cầm lấy hết đi, rồi trả hết, không biết bà ta lại đòi lúc nào đâu. Tiền này là của mẹ mày cho thật không, Ngọc? Mày vẫn tưởng tao đi vay à? Nhận đi, giờ tao phải về, tối tao còn đi học nữa cơ. Thành còn đứng đợi tôi. Buổi chiều hôm nay, anh ta trở thành tài xế bất đắc dĩ, nhưng không thắc mắc một câu nào. Anh ta mới chuyển đến nên chưa sắm sửa gì nhiều. Vậy nên lúc Thành bảo tôi chọn giúp vài món đồ cho nhà bếp, tôi không từ chối. Mua sắm xong hơn 6 giờ, tôi phải đến trung tâm nên không kịp ăn tối. Sấy vội tóc cho khô rồi lấy sách vở bỏ vào túi. Cô đi đâu nữa? Thành đang cầm hộp bánh pizza ngơ ngác hỏi. Tôi vừa khóa cửa vừa đáp. Tôi đi học. Cô ăn tối chưa? Tôi sắp trễ rồi nên về ăn sau. Cầm lấy, ăn tạm đi. Cảm ơn anh. Lấy thân báo đáp là được. Anh ta hay thích đùa kiểu đó. Tôi nghĩ Thành là người không đứng đắn. Nhưng sau tiếp xúc buổi chiều hôm nay, tôi cảm giác anh ta không hẳn là người xấu. Những người tính cách phóng khoáng, tùy hứng, không chịu được bó buộc. Nguyên nhân Thành dọn ra khỏi nhà có lẽ cũng vì vậy. Mẹ tôi chắc hẳn đang rất hài lòng. Bà ấy muốn chiếm đoạt tài sản của người khác kia mà. Tôi đến lớp trễ hơn bình thường nên ngồi bàn cuối. Ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng, nhưng điện thoại trong túi sách đang rung lên nên lén lấy ra xem. Ngón tay cứng đờ nhấn kết thúc. Làm gì mà không nghe điện thoại? Lúc nãy tôi đang học trong giờ nên không tiện nghe máy. Chuẩn bị đi, 15 phút nữa tài xế qua đón cô. Tôi siết chặt điện thoại. Gió thoáng qua mang tai, mang theo hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi. Đêm nay sao? Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Câu hỏi của tôi không có người đáp vì cuộc gọi đã kết thúc từ vài giây trước. Trên đường về, tôi lơ đễnh như người mất hồn. Đến nơi rồi vẫn còn ngồi trên xe. Đến nơi rồi cháu. Dạ vâng. Tài xế của Huy đang chờ tôi trước cổng chung cư. Mỗi bước chân mang theo sức nặng vô hình. Đến khi cửa xe mở ra, tôi không còn đường nào lui nữa. Lên xe. Huy đang ngồi bên trong, giọng nói lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn. Tài xế xuống xe mở cửa cho tôi. Không gian bên trong là một mùi hương khiến tôi khẩn trương. Mùi hương riêng biệt ấy thuộc về người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Xe chậm rãi lăn bánh. Huy nhìn bộ quần áo trên người tôi nhưng không nói gì, chỉ nở nụ cười nhếch mép, đủ để tôi nhận ra mình tầm thường đến mức nào. Tôi tưởng anh ta đưa mình đến khách sạn, nhưng khi xe dừng trước căn biệt thự 3 tầng, tôi mới hoang mang hỏi. Đây là đâu vậy? Nhà tôi. Tài xế chạy xe vào sân rồi biến mất, chỉ có một người giúp việc đang nhìn tôi chăm chú. Tôi chuẩn bị phòng xong rồi thưa cậu. Ừ. Bụng tôi đúng lúc đó kêu lên. Trên xe tôi cố đè nén, nhưng giờ đói quá không kiềm chế được. Huy đang đi tới cầu thang thì dừng lại, ánh mắt quét qua bụng tôi, thấp thoáng ý cười rồi hỏi người giúp việc. Có gì ăn không? Để tôi nấu cho cô ấy tô mì được không cậu? Ừ, nấu đi. Vậy tôi ăn xong rồi lên nhé. Huy không trả lời mà đi thẳng lên cầu thang. Tôi xem đó là lời đồng ý nên đi theo người giúp việc vào bếp. Bà ấy có vẻ khó gần nên tôi không dám hỏi gì. Cho cháu tô mì bình thường được rồi ạ. Thấy bà ấy lấy nguyên liệu ra định sơ chế, tôi liền lên tiếng. Nước sôi cho vắt mì vào tô rồi đợi vài phút là xong. Tôi chỉ cần no bụng là được. Cô uống sữa nhé. Cảm ơn gì. Bà ấy đặt ly sữa xuống, thoáng chốc cũng đi đâu mất. Tôi muốn kéo dài thời gian nên ăn rất chậm. Tối nay là sinh nhật Hiền, tôi chẳng có quà gì cho con bé. Mong rằng nó có thể hiểu được tôi vì muốn bảo vệ nó nên mới đồng ý lời đề nghị của Huy. Không biết anh ta ở tầng mấy, tôi chậm chạp đi lên cầu thang. Trên tầng 2 có một căn phòng đang mở cửa để sẵn cho tôi bước vào. Huy đang nhâm nhi ly rượu, thấy tôi hắt cằm bảo, tắm đi. Tôi mới ăn xong, ngồi một lát rồi tắm được không? Được. Tôi ngồi xuống ghế quan sát căn phòng rộng lớn, nội thất toàn màu xám. Chiếc giường lớn đối diện đem đến cho tôi cảm giác lạnh lẽo. Có những thứ tôi sắp sửa đánh mất, trong lòng đang run sợ, không biết mình có tiếp nhận Huy được hay không. Điện thoại anh ta đang đổ chuông, nhưng Huy vẫn bình thản, thưởng thức rượu, nhướng mày rồi bảo. Cô nghe máy đi. Tôi nghe không tiện lắm. Em gái cô đang gọi đấy. Tôi đang mong Hiền đừng gọi nữa, nhưng nó vẫn rất kiên trì, gọi liên tiếp mấy cuộc. Tiếng chuông bị ngắt, sau đó giọng nói mềm mại vang lên. Anh đang ở đâu vậy? Em và bác đang ở nhà chờ anh ạ. Huy không vội đáp lại, nhìn tôi đăm chiêu rồi nhếch môi. Có gì không? Hôm nay là sinh nhật em, anh về sớm được không? Anh đang bận. Bác gái hỏi thư ký rồi, tối nay anh không có hẹn gì cơ mà. Anh làm gì cũng phải báo cáo với em sao? Em quan tâm đến anh nên mới hỏi như vậy. Anh đừng giận nhé, em sẽ đợi, trễ một chút cũng không sao. Tối nay anh không về. Hai tay tôi đang đặt trên đùi siết lại. Hiền xinh đẹp ngoan ngoãn, xứng đáng gặp được người đàn ông tốt hơn Huy. Cuộc gọi kết thúc, tôi cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Nếu đã không thay đổi được gì, chi bằng tiếp nhận nó. Bồn tắm dài đầy hoa hồng, lúc nãy người giúp việc nói đã chuẩn bị xong. Hóa ra là đây. Tôi cởi quần áo xếp gọn để một bên rồi bước vào. Dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể rất thoải mái. Hương hoa hồng vương vấn chóp mũi, những cánh hoa đỏ rực xinh đẹp làm tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Phú. Phú từng nói với tôi, hoa hồng đỏ là biểu tượng lãng mạn của tình yêu, là niềm đam mê mãnh liệt. Tôi không mong đợi một tình yêu lãng mạn vì nó rất xa vời, chỉ mong có được một công việc ổn định rồi tách em gái ra khỏi mẹ, dù có khổ cực một chút cũng không sao. Miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nước đã bắt đầu lạnh, khi cơ thể bị nhấc bổng lên, tôi mới bàng hoàng tỉnh giấc. Huy bĩu môi, tắm cũng ngủ quên. Anh để tôi xuống đi. Còn ngại cái gì? Sao lại không ngại cho được? Trên người tôi không có gì che chắn, cảnh xuân đều phô bày trước mặt Huy. Tôi khép chặt hai chân, tay đặt lên ngực muốn che đi bớt sự ngượng ngùng này. Anh ta đặt tôi lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra cầm theo chiếc khăn bông ném về phía tôi nhắc, lau đi. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh tăng lên. Tôi co rúm lại không phải vì lạnh, mà cố đem cơ thể giấu trong khăn. Huy cởi chiếc áo thun dính nước ném lên ghế, nhìn tôi cười nhạt. Chiếc giường này rất rộng, dù tôi có trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt Huy. Cơ thể bắt đầu run rẩy, những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về. Tôi muốn bình tĩnh nhưng không được, chỉ ước có thể biến mất ngay lập tức. Nệm dần lún xuống, cổ chân tôi bị Huy kéo về phía anh ta. Theo quán tính, cả người đổ về phía trước, cằm đập vào lồng ngực cứng như đá. Đừng, thả lỏng đi. Tôi không thể, tôi... Nụ hôn đã được báo trước, đáp xuống môi tôi, hơi thở mang theo mùi rượu, xâm chiếm mọi giác quan. Tôi sợ hãi nhắm mắt, hai tay đặt lên ngực Huy nổi đầy gân xanh. Bao trùm tôi là khoảng không u tối, hô hấp đang dần bị rút cạn. Tôi cố gắng chống đỡ sự choáng choáng muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí, thì bên tai vang lên tiếng gọi. Ngọc, mở mắt ra nhìn tôi. Giọng nói trầm trầm êm ái này là của ai đây? Đầu óc mụ mị không nhận thức ra được. Tôi chậm rãi hé mắt, khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng của Huy đang phóng đại rất gần tôi, khoảng cách chỉ bằng một hơi thở. Sự chống cự yếu ớt dần, những hình ảnh kinh tởm trong đầu đang bị thay thế bằng khuôn mặt thâm trầm của Huy. Một giây nào đó tôi đã hoàn toàn buông lòng. Tôi chỉ ước những khoảnh khắc xấu hổ này nhanh chóng qua đi, nhưng thời gian đang trôi rất chậm như trêu người. Bên ngoài, màn đêm dày đặc yên tĩnh, khung cảnh trong phòng trái ngược hoàn toàn. Những tiếng tí tách mập mờ kèm theo tiếng rên rỉ, thở dốc hoàn mỹ dung hòa, tạo nên thứ âm thanh vô cùng sống động. Nụ hôn đầu của tôi bị Huy cướp đoạt, lần đầu tiên cũng trao cho anh ta. Người mà tôi ghét nhất lại chính là người dây dưa cùng tôi suốt một đêm dài đằng đẵng. Huy từ nhà vệ sinh bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Tôi kéo chăn đắp tới ngực, không muốn nói chuyện với anh ta nên giả vờ đang ngủ. Ăn sáng rồi tài xế sẽ đưa em về. Ở trước mặt Huy tôi giả vờ rất tệ, anh ta luôn nhìn ra được. Anh không đến công ty sao? Giờ tôi đi. Tuần sau tôi có bài tập rất nhiều, phải học thêm tiếng Anh, nên... Em nghĩ chúng ta một lần ăn may à? Cũng có thể. Có thể hay không, tôi tự quyết định. Em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với em. Chỉ cần anh đừng giở trò với em gái tôi là được rồi. Tôi không cần anh đối tốt với tôi. Huy đang mặc áo sơ mi, chậm rãi cài từng cúc áo, dáng vẻ thành đạt lịch lãm. Nhưng cởi bỏ lớp áo ấy thì hiện nguyên hình là một tên cầm thú. Hai chân tôi bây giờ không khép lại nổi, hướng ánh mắt đến chiếc ghế cạnh ban công. Những hình ảnh sắc tình tối qua làm hai má tôi nóng ran. Em đừng hy sinh quá nhiều, kẻo sau này hối hận không kịp. Anh ta để lại cho tôi một câu ẩn ý rồi đến công ty. Tôi vào nhà vệ sinh tắm táp sạch sẽ, rồi mặc lại bộ quần áo tối qua. Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, phải ăn hết thì tài xế mới đưa tôi về. Tôi qua đêm bên ngoài với Huy không ai biết. Khi quay về căn hộ của Tùng, cảm giác tội lỗi càng thêm nặng nề. Trách Huy thủ đoạn thâm hiểm thì tôi có khác là bao. Ngủ một giấc đến trưa, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi nhìn vào màn hình, lồng ngực khẩn trương đập nhanh. Tối nay cô nghỉ một buổi, cùng tôi đến gặp ông nội. Trong tuần này chúng ta đăng ký kết hôn. Cô có giấy tờ tùy thân chứ? Tôi có. Mẹ anh Phú sao rồi ạ? Bác gái ổn rồi. Mấy hôm nay Huy có làm phiền cô không? Anh ta không thấy xuất hiện. Không sớm, không muộn, tuần này tôi và Tùng sẽ kết hôn. Huy chọn thời gian rất chuẩn xác, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Tôi đói bụng nên không nằm nữa, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết sạch nên định ra ngoài mua gì đó ăn tạm. Nó không muốn về, anh có ép cũng chẳng được. Tính thằng Thành ngang bướng từ đó đến giờ, có thèm nghe lời ai đâu. Tôi mở cửa, đúng lúc nghe được giọng nói quen thuộc. Trước cửa căn hộ của Thành là mẹ tôi và một người đàn ông mập mạp, đoán chừng đây là người chồng hiện tại của bà ấy. Biểu cảm ngạc nhiên của mẹ thoáng chốc tan biến, xa lạ hỏi tôi, cháu sống ở đây hả? Bà ấy đã không thừa nhận đứa con gái này, thì tôi cũng chẳng làm khó, lạnh nhạt gật đầu. Vâng, ai thế? Cháu gái, người họ hàng ở quê em, con bé tên là Ngọc, lâu quá rồi mới gặp lại. Cháu gái? Tôi buồn cười với cách xưng hô này quá đi. Là con gái ruột, nhưng trước mặt người ngoài, tôi chỉ là đứa cháu gái ở dưới quê. Mẹ đóng kịch giỏi hơn tôi nghĩ, có khi nào bà ấy sẽ biến hiền, trở thành một người thâm hiểm giống mình hay không? Thấy bố Thành không nói gì, mẹ bắt đầu quan tâm đến tôi rồi hỏi han. Cháu sống một mình sao? Vâng. Dì và Dượng vào ngồi một lát được chứ? Dì đang đợi con trai, không biết nó đi đâu rồi. Tôi mở cửa cho hai người họ vào. Ánh mắt của mẹ như máy quét, dò xét phòng khách tìm kiếm thứ gì đó. Bố Thành đang bực vì gọi cho con trai không được, nên chẳng chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của mẹ. Có nước ép không Ngọc? Mẹ giả vờ hỏi rồi kéo tôi vào bếp, lén lút sợ người đàn ông đang cau có lướt điện thoại bên ngoài, nhìn thấy thì hỏi nhỏ. Sao con lại sống ở đây? Con có biết thằng Thành không? Con biết. Rồi con với nó, chúng ta là mẹ con rồi hả? Vâng. Mẹ nhảy dựng lên, mấy đầu móng tay bấm vào da thịt tôi đau điếng. Bà ấy chẳng quan tâm đến cảm giác của con gái mình, gằn giọng trách móc. Con có còn tỉnh táo không vậy Ngọc? Mẹ đã dặn con khoan tiết lộ với người khác dưới kia mà. Con làm thế là đang giết mẹ và em gái con đấy. Mẹ dừng lại đi. Con nói gì cơ? Đừng lợi dụng và ép buộc Hiền sống theo ý muốn của mẹ. Con bé không phải công cụ để mẹ đạt được mục đích. Mẹ ép buộc nó bao giờ? Mẹ chỉ muốn hai đứa có cuộc sống tốt hơn nên cố gắng chịu đựng. Con nghĩ mẹ thích đi thêm bước nữa lắm hả Ngọc? Ba đời chồng có vẻ vang gì đâu. Lúc nào mẹ cũng viện lý do này nọ. Nếu vì tụi con thì mẹ đã không để ông Lâm xâm phạm Hiền. Con bé cũng không... Có chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi lớn tiếng nên bố của Thành đang ngồi phòng khách hỏi vọng lại. Tức nước vỡ bờ, tôi không ngăn được sự căm phẫn đang dồn nén, sắp sửa nói huỵch tè ra mọi chuyện. Mẹ hốt hoảng bấu chặt vai tôi van nài, con đừng nói gì hết. Mẹ xin con đấy, Ngọc. Mẹ thật tàn nhẫn. Mẹ sẽ bù đắp cho con mà, nhá. Nói rồi bà ấy vội cầm ly nước lọc đi ra. Sự phản kháng của tôi thật yếu ớt và vô tác dụng. Ngoài phòng khách, mẹ ngồi sát vào người bố Thành xoa dịu. Anh đừng tức giận, kẻo lại sinh bệnh đấy. Có đứa con trai như thằng Thành, chẳng nhờ cậy được gì, như đứa cháu gái của em đấy. Vừa mới khuyên nhủ mấy câu, đã lớn tiếng cãi lại. Mẹ không biết tôi đang đứng sau bức tường, dừng một chút rồi khẽ thở dài. Em thấy hay là đợi Hiền tốt nghiệp xong, không cho nó vội kết hôn, phải để nó vào công ty phụ giúp anh. Em không biết tính toán sao, con Hiền phải nhanh chóng kết hôn với thằng Huy. Có như vậy, những lần hợp tác sau này, chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt họ. Vâng, em nông cạn quá, cứ nghĩ phải báo đáp ân tình của anh trước. Tôi rất muốn đi ra phòng khách, nói thẳng với bố Thành rằng mình là con gái của mẹ. Nói cho ông ấy biết người phụ nữ này thâm hiểm đến mức nào. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi đã ký vào hai bản hợp đồng mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết kết cục của mình như thế nào. Thấy tôi từ trong bếp đi ra, mẹ gượng gạo không nói gì. Lúc này có người gõ cửa. Trong đầu tôi đang nghĩ đến Thành, không ngờ người bên ngoài là anh ta thật. Thành đưa hộp cơm vẫn còn ấm cho tôi rồi hỏi: "Cô chưa ăn trưa, đúng không?" "Vâng." "Ngủ gì mà lắm thế, ăn đi." Nghe giọng con trai, bố Thành đang ngồi liền đứng bật dậy gắt gỏng: "Mày vào đây, sao không nghe điện thoại của bố? Mày định dọn ra ngoài sống luôn, đúng không?" Thành cau mày, nhìn ra phía sau lưng tôi cười nhạt rồi đi vào. Tôi đứng sang một bên, không có nhã hứng muốn xem bố con họ cãi nhau, mà thứ tôi muốn xem chính là thái độ của mẹ. Những gì bà ấy nói với tôi và những gì tôi nghe được từ Hiền hoàn toàn đối lập. Mở miệng là vì con gái, nghĩ cho con gái, nhưng thực chất bà ấy chỉ nghĩ cho bản thân mình. "Bố đến làm gì? Mày còn hỏi bố? Về nhà ngay." "Muốn con về cũng được thôi, nhưng bố đuổi hai mẹ con bà ta đi trước đi." "Thành, dì và con Hiền làm gì trái ý con sao? Nếu có thì con nói ra đi, đừng giận hờn rồi chọc tức bố con. Bà giả tạo kinh tởm luôn đấy, cả đứa con gái trơ trẽn của bà nữa. Cô ta vừa muốn lên giường với tôi, vừa muốn làm mẹ kế tôi. Bà không sợ sẽ bị con gái xoán ngôi à? Mày có câm ngay không?" Tiếng quát của bố Thành làm tôi giật mình. Anh ta vừa nói về Hiền sao? Nghĩ đến dáng vẻ hôm đó của Hiền khi ở bệnh viện, tôi vội xua đi ý nghĩ trong đầu. Nó nói với tôi vì không muốn bị đuổi ra khỏi nhà nên mới lấy lòng người anh trai bất đắc dĩ này. Người Hiền yêu là Huy. Con bé không trơ trẽn đến mức như Thành nói. Mẹ có vẻ kinh ngạc, nhìn thôi đã biết bà ấy không tin tưởng con gái mình. Khuôn mặt đanh lại vì tức giận. Thành thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Hiền. Rất nhanh đã nghe giọng nói ngọt ngào truyền đến: "Anh hai, đang ở đâu?" "Em đang ở trường, sao vậy ạ?" "Bây giờ cô rảnh không? Đến chỗ tôi đi, chúng ta làm tiếp cái chuyện buổi tối hôm trước." "Anh đùa em đúng không? Cô không muốn thì thôi vậy. Em sẽ tới, anh cho em địa chỉ đi." Nó đồng ý Thành một cách dễ dàng, không hỏi gì thêm. Anh ta cười khẩy nhìn bố mình trêu người: "Bố nghe rồi chứ, nó rất muốn được lên giường với tôi. Bố già rồi, cưới mẹ, cưới luôn cả con ý, thì buồn cười lắm." "Ông xã, con Hiền nó..." "Nói bậy, con bé quan tâm tao như bố nó thôi, mày đừng có ăn nói lung tung." "Vậy bố coi như là tôi nói bậy đi. Mày..." "Bố đừng đến tìm tôi nữa, khi nào mà tôi thích ý thì tự tôi về. Còn bà, lo quản con gái cho kỹ vào, đừng để bị thế chỗ lúc nào không hay." Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chẳng bênh vực Hiền được một câu, đùng đùng tức giận theo bố Thành ra về. Tự nhủ trong đầu em gái rất ngoan ngoãn, nó sẽ không bao giờ làm ra những chuyện trái đạo đức đó, nên tôi cảm thấy khó chịu với Thành. "Cô ăn cơm đi." "Anh không về phòng còn ngồi đây làm gì?" "Sao thế? Gia đình tôi phức tạp nên cô không muốn làm bạn với tôi à?" "Không có." "Nhưng thái độ của cô bây giờ chính là có đấy." Thấy tôi không đáp lại nên Thành cười cười đứng lên. Gia cảnh của tôi có hơn kém ai đâu mà chê bai người khác. Chẳng qua tôi bức xúc thay cho em gái mình mà thôi. Hộp cơm Thành mua, tôi bảo anh ta cầm về. Định tới siêu thị mua đồ để dành nấu cho một tuần thì gặp Hiền ở sảnh chung cư. Nó rất vội nên không chú ý đến tôi, bấm thang máy đi lên tầng 4. Hiền tới đó làm gì? Nó và Thành thực sự có mờ ám sao? Tôi hoang mang đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Hiền đi vào trong căn hộ của Thành. Đứng ở trước cửa, tôi lưỡng lự muốn vào đó xem thử thế nào, hy vọng niềm tin tôi dành cho Hiền không bị sụp đổ. Chạm tay vào chốt cửa, tôi thử vặn nhẹ, âm thanh bật mở làm tôi khẩn trương. Sự im lặng bao trùm không gian phòng khách. Các căn hộ đều có kiến trúc giống nhau nên tôi đi về phía phòng ngủ. "Mẹ muốn em kết hôn với Huy vì lợi ích hợp tác giữa hai nhà thôi. Em không thích anh ta." "Vậy cô thích tôi? Ngày đầu tiên em được dượng đón về đây, anh đã lạnh nhạt chán ghét em. Em biết sự xuất hiện của mình làm anh cảm thấy khó chịu. Em cũng biết mẹ luôn tìm cách đối phó anh, nhưng em không ngăn được trái tim mình. Em yêu anh Thành à, em sẽ không để mẹ chiếm đoạt mọi thứ của anh đâu." Cô sẵn sàng vì tôi mà chống đối lại mẹ mình sao? Em sẵn sàng, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em. Tôi lặng người. Hóa ra em gái mình yêu Thành, không phải Huy. Chéo ngoe thật đấy. Lúc nãy anh ta ở trước mặt bố mình khinh thường Hiền. Nó mà biết sẽ đau lòng lắm. Còn Huy cũng đâu yêu thương gì nó. Anh ta chỉ vì quyền thừa kế nên mới bày ra cái bẫy lừa dối mọi người. Anh Thành, về đi. Sao anh lại như thế? Anh gọi em đến... Giờ này chắc bà Lan đang tức giận đi tìm cô. Khéo thật đấy. Cả hai mẹ con cô đều giả tạo như nhau. Cô nói yêu tôi, nhưng ve vãn bố tôi. Là thế nào nhỉ? Xin anh đừng hiểu lầm em. Em với Dượng không có gì hết. Tối hôm đó em uống say, muốn gặp anh, nhưng đi nhầm phòng Dượng. Em... Nhầm. Cô không lú lẫn đến mức nhầm tầng 2 với tầng 3 đấy chứ. Lúc đó em say nên không biết gì hết. Em thề nếu em có ý đồ với Dượng sẽ chết không toàn thây. Tốt. Cô nhớ mình đã từng thề gì rồi đấy. Em nhớ. Vậy chúng ta... Về đi. Tôi đang áp tai lên cửa nghe lén, vội chạy ra ngoài. Một lúc sau thấy Hiền từ căn hộ của Thành đi ra. Nếu con bé đã yêu người đàn ông đó đến vậy thì không nên dây vào Huy. Tôi sẽ tìm cách khiến anh ta chủ động chia tay với nó. Mẹ cũng không đạt được lợi ích gì từ cuộc hôn nhân ép buộc này. Buổi tối, Tùng đưa tôi về gặp ông nội để thông báo về việc chúng tôi sắp kết hôn. Hiền cũng có mặt, nó cun cút đi theo bà Mỹ, không dám tỏ thái độ gì ra mặt. Chị sẽ kết hôn với Tùng thật sao? Ừ, chị đã quyết định rồi, không thay đổi. Chị hai, hôm trước em bảo chị nên suy nghĩ kỹ là có lý do đấy. Anh ta... Chúng tôi đang ở trong bếp thì người giúp việc đi vào. Hiền im bặt quay sang hất cằm bảo: Ra xem thử, anh Huy gần về chưa? Cậu Huy về rồi cô ạ. Nó nháy mắt đi ra phòng khách. Tôi rửa rau xong cũng đi ra. Không thấy ai nên đoán mò Hiền đang đợi tôi ngoài vườn. Định cất bước thì giọng nói của Huy vang lên: Khi nào kết hôn? Trong tuần này. Anh ta từ cầu thang đi xuống, trên người vẫn mặc bộ âu phục từ công ty về, xắn tay áo dặn: Tối nay đợi tôi. Đợi anh làm gì? Làm em. Đang ở phòng khách sẽ có người nghe thấy cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta rất thản nhiên, nói xong ngồi xuống ghế nhìn tôi nhếch môi: Muốn đỏ mặt ý thì để tối nay. Anh Tùng đang ở trong phòng ông nội. Tôi không sợ thì em sợ cái gì? Đúng, anh ta không sợ con mồi của mình biết được cái bẫy đang ở phía trước mà bỏ chạy, thì con mồi đã sập bẫy như tôi còn sợ cái gì nữa. Hiền đợi không thấy tôi ra vườn nên đi vào, bắt gặp tôi đang ở phòng khách với Huy. Nó cười đon đả xả xuống cạnh anh ta phụng phịu: Anh về khi nào vậy? Vừa về. Hai người đang nói chuyện gì thế? Em muốn nghe sao? Vâng. Anh đang thắc mắc muốn xem thử vợ sắp cưới của Tùng có chỗ nào hấp dẫn mà cậu ta muốn cưới sớm thế. Câu trả lời của Huy khơi gợi sự hiềm khích giữa hai chị em tôi. Anh ta cố ý làm thế, nhưng không biết rằng Hiền đâu yêu anh ta. Con bé sẽ không bao giờ ghét tôi. Nghĩ vậy nên tôi chẳng quá lo lắng. Tùng và ông nội từ trong phòng đi ra. Về chuyện kết hôn ông không phản đối. Tuy nhiên ông cụ muốn biết rõ ràng về hoàn cảnh của tôi. Tùng đã tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi một lý lịch. Theo đó sẽ sắm vai một cô gái mất bố từ nhỏ. Mẹ có tổ ấm mới ở thành phố khác, nên hiện tại tôi đang sống một mình. Thật ra chỉ cần bà Mỹ hoặc ai đó muốn khám phá việc kết hôn này, rất dễ tra ra được những gì Tùng kể với ông nội chỉ đúng 50%. Bọn họ đang thông đồng nên mới không gây khó dễ. Ngồi vào bàn ăn, bà Mỹ chu đáo bảo con trai gắp thức ăn cho Hiền, nhưng Huy vờ như không nghe thấy, từ tốn ăn cơm. Còn Tùng thì chốc lát lại bỏ thức ăn vào chén cho tôi. Kết hôn xong, con sẽ dọn ra ở riêng. Sao lại ở riêng? Nhà này không thiếu chỗ cho hai đứa. Vợ chồng mới cưới dọn ra ở riêng sẽ thoải mái hơn. Nói không chừng bố sẽ sớm có chắt trai trong năm này đấy. Bà Mỹ nói xong nhìn vào bụng tôi cười khẩy. Bọn họ đang cười nhạo Tùng không có năng lực, như vậy Tùng càng muốn làm thụ tinh sớm. Nhưng đứa bé trong bụng tôi sẽ là con của ai thì người đàn ông đối diện mới có quyền quyết định. Tôi nhìn lén Huy thì bị Hiền bắt gặp. Ánh mắt của nó cực kỳ khó chịu. Ăn cơm xong, Hiền đến gần tôi mấy lần, cố tình tiếp cận, nhưng có Tùng bên cạnh nên không được. Lúc gần về, tôi đứng ngoài sân đợi Tùng thì nó chạy ra, gấp gáp nói: "Chị đưa em điện thoại." Nó nhập xuống một dãy số rồi bảo: "Đây là số điện thoại của em." Ừ. Tùng không biết gì về màn kịch của Huy nên đối xử với tôi rất tốt. Nghe nói mẹ Phú xuất viện rồi, vài ngày nữa Phú sẽ gặp tôi để thống nhất một số vấn đề sau khi tôi và Tùng kết hôn. Có được số điện thoại của em gái, tôi định về sẽ gọi, nhưng Hiền đã gọi cho tôi trước. Trong bữa cơm hôm nay, từ lúc bắt gặp tôi nhìn lén Huy, nó để ý đến từng hành động nhỏ nhặt của tôi như đang giám sát. "Chị biết em yêu anh Huy mà, đúng không?" Nó thẳng thừng chặn đường tôi hỏi trước. Tôi nhíu mày hỏi lại: "Bên cạnh em có ai sao?" "Chị đừng lảng tránh, trả lời câu hỏi của em đi." "Chị biết." "Vậy sao chị còn tơ tưởng anh ấy? Nếu chị thích Huy thì em có giận chị không?" "Em sẽ hận chị suốt đời." Tôi sững sờ trước câu trả lời của em gái. Chẳng phải nó yêu Thành, bị mẹ thúc ép nên mới quen Huy sao? Nhưng thái độ này là gì đây? Tôi sẵn sàng gánh hết mọi trách nhiệm thay nó, nhưng vì một người đàn ông mà nó dễ dàng nói ra câu sẽ hận tôi suốt đời. "Chị hai, có phải chị thích bạn trai em rồi, đúng không? Sao chị lại như thế? Chị không còn thương em nữa sao?" "Hiền, chị..." "Em không thể sống thiếu anh Huy được đâu. Nếu chị làm chuyện gì có lỗi với em, thì sau này chị sẽ không gặp lại em nữa đâu." "Em bình tĩnh đã Hiền. Trả lời thật lòng cho chị biết, rốt cuộc người yêu em là ai?" "Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới tin đây? Em yêu anh Huy, rất yêu, chị hiểu không?" "Chị hiểu rồi. Em cũng mong chị sẽ hiểu. Em có thể nhường chị bất cứ thứ gì, nhưng anh Huy thì không được. Xin chị đừng làm tổn thương em. Em đã quá đau khổ rồi." Hiền sinh ra đã thiệt thòi hơn tôi. Con bé sinh thiếu tháng nên hay ốm vặt suốt. Lúc đó nhà tôi thiếu thốn nên bố mẹ lo tập trung kiếm tiền mà không có thời gian để quan tâm đến hai chị em. Hiền rất ngoan, hiểu chuyện, lại thông minh, nhưng nó quá yếu ớt, không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Đỉnh điểm của sự chịu đựng bùng nổ khi Hiền bị tên đàn ông khốn nạn kia xâm hại. Cái chết của ông Lâm kết thúc những tháng ngày đen tối của Hiền, nhưng với tôi đó là đang bắt đầu cho những khổ hạnh sau này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã hoàn thành được lời hứa với bố. Nhưng hôm nay Hiền lại làm tôi thất vọng rất nhiều. Vì một người đàn ông mà nó không cần tôi bảo vệ nữa. Tôi suy nghĩ nhập tâm đến mức không biết Huy đã tới. Điều ngạc nhiên là anh ta có chìa khóa căn hộ của Tùng, thản nhiên mở cửa đi vào. "Nghĩ gì đến phát ngốc thế?" Anh ta ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhìn vào điện thoại trên bàn rồi nhếch môi hờ hững. "Đứa em gái ngoan hiền của cô lại làm ra chuyện gì rồi sao? Anh quen Hiền được bao lâu rồi?" "Không nhớ, tôi đang hỏi nghiêm túc." Huy nhún vai. "Những thứ không quan trọng, tôi chẳng phí tâm để nhớ làm gì." "Anh sẽ cưới nó chứ?" "Tại sao tôi phải cưới cô ta?" "Nếu hai người kết hôn, công ty của anh sẽ không mất đi một đối tác lớn." "Em cũng biết nhiều đấy, nhưng tôi không thích dựa dẫm vào ai bao giờ." "Anh chia tay với Hiền đi, tôi sẽ đáp ứng anh một điều kiện." Tôi chủ động đưa ra đề nghị, nhưng người nắm quyền quyết định là Huy. Anh ta không yêu, không có ý định kết hôn với em gái tôi, thì cớ gì phải thả mồi, để nó thêm hy vọng, rồi nhẫn tâm gạt cho gáo nước lạnh vào mặt. Tôi không biết Hiền thật sự yêu ai, nghĩ đến những lời chân thành thề thốt lúc nó nói với Thành và những lời trách móc giận hờn vừa rồi, tôi càng thêm hoang mang. Đứa em gái này dường như đã thay đổi rồi. Tâm tư của nó tôi không đoán được. Huy gật đầu sảng khoái đáp ứng. Tôi đồng ý, nhưng điều kiện gì thì để sau hãng nói. "Được, đi tắm đi." Tôi đứng lên định đi về phòng thì có tiếng gõ cửa. Ánh mắt thâm thúy của Huy nhìn tôi đăm chiêu. Chắc chắn không phải Tùng hay Phú, vì hai người họ đều có chìa khóa. Người đứng bên ngoài có lẽ là Thành. Tôi lúng túng hỏi: "Anh tránh mặt đi được không?" "Sao tôi phải tránh? Có người nhìn thấy sẽ nói ra nói vào. Chúng ta..." Huy không nói gì đứng lên. Tôi tưởng anh ta về phòng, nhưng khi thấy Huy đi ra cửa, tôi khẩn trương đi theo. Anh ta đúng là ngạo mạn đến mức ngông cuồng, chẳng mảy may lo sợ sẽ bị người khác bắt gặp đang ở cùng tôi. "Cô còn giận tôi à?" Nụ cười của Thành tắt ngúm khi nhìn thấy người mở cửa không phải tôi. Xung quanh thoáng chốc yên ắng. Tôi đứng sau lưng Huy nên không thấy được sự nhạo báng trên mặt anh ta. Cậu làm gì mà khiến người phụ nữ của tôi giận thế? Thành ngạc nhiên nhìn tôi như muốn xác minh xem có phải là thật hay không. Tôi chẳng phải người phụ nữ của ai cả, nhưng không dám liều lĩnh bật lại Huy. Anh ta có tiền, có quyền, nói gì mà chẳng đúng. Thành đột nhiên thay đổi thái độ, cười nhạt hỏi lại. Cô ấy là người phụ nữ thứ bao nhiêu của anh vậy? Thứ bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là cô ấy đang thuộc về tôi. Theo như tôi biết thì hình như anh sắp kết hôn. Có liên quan gì sao? Đâu ai cấm tôi trước khi kết hôn không được có người phụ nữ khác. Không ai cấm. Nhưng như vậy thì quá đều. Qua cách nói chuyện cũng đủ thấy Thành không hề lép vế trước Huy. Hai người đàn ông này miệng mồm cũng chẳng vừa. Tôi đứng sau lưng Huy, kéo áo thun của anh ta, nhưng chưa nói gì thì Huy đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói làm tôi nổi hết da gà. Nóng vội, muốn lên giường cùng tôi hay sao? Ngoan nào, em đi tắm trước đi. Tôi và Thành không có tình cảm hay chuyện gì vượt quá giới hạn. Anh ta và Huy công kích nhau, đoán chừng không hoàn toàn là vì tôi. Mở tủ quần áo, lấy ra bộ váy ngủ dài qua gối. Tôi thở dài bước vào nhà vệ sinh. Cơ hội vùng vẫy cũng không có. Tôi đang tự biến mình thành bộ dạng gì thế này? Nước lạnh từ vòi sen xối xuống cơ thể tôi. Giữa đùi vẫn còn những dấu thâm tím mờ mờ. Những chuyện phát sinh giữa tôi và Huy thật hoang tưởng. Một lần rồi hai lần, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Tôi đặt tay lên bụng, hy vọng nơi này sớm hình thành một đứa bé. Cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra. Tôi giật mình khép người lại, đem hai tay che chắn trước ngực. Huy cau mày với tay tắt vòi sen. Không biết tôi đã làm gì chọc giận anh ta. Hồi hộp chờ đợi thì nghe giọng điệu khó chịu. Không biết lạnh sao? Tôi tắm gần xong rồi. Che cái gì? Tôi... Nhiệt độ trên người Huy rất ấm. Cơ thể đang run rẩy của tôi được anh ta ôm vào trong khoang ngực. Khác hẳn với lần đầu tiên, nụ hôn tối nay mang theo một sự dịu dàng khó cưỡng. Cậu ta thích em à? Ai cơ? Hàng xóm kế bên. Tôi không biết. Em cũng đào hoa đấy chứ. Tôi không dám mở miệng trả lời vì sợ sẽ thốt ra tiếng rên rỉ thoải mái đang trực sẵn ở cuống họng. Cậu ta và Hiền có quan hệ gì em biết không? Tôi chỉ mới gặp anh ta vài lần thì làm sao mà biết được. Hai chị em thật giống nhau. Huy bật cười, âm thanh lúc trầm lúc bồng rót vào tai. Cả hai đều thích đóng kịch. Huy bổ sung cho câu nói lấp lửng vừa rồi. Tôi từ trong mộng tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo để tiếp nhận hàm ý mà anh ta truyền đạt. Tôi bám lên vai Huy thừa nhận. Tôi nói dối rất tệ, đúng không? Vậy sao em còn thích nói dối trước mặt tôi? Vì tôi nghĩ anh không thể biết hết tất cả. Tôi không tài giỏi đến mức biết hết mọi chuyện, nhưng ít ra tôi thông suốt hơn em. Anh ta thích quăng cho tôi những câu nói ẩn ý rồi im lặng. Không còn mỹ từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Mặc dù căm ghét Huy, nhưng cơ thể tôi lại không ghét anh ta. Mệt rồi sao? Vâng. Không ngờ chúng tôi cũng có những lúc hòa thuận như thế. Ôm nhau nói chuyện phiếm. Bình thường đến nhìn mặt anh ta, tôi còn không muốn. Nhưng tối nay, cảm xúc kéo đến một cách rất kỳ lạ. Huy vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của tôi, rồi đưa lên mũi người. Hành động chẳng giống tác phong của anh ta chút nào. Em dự tính sau này sẽ làm gì chưa? Tôi không dám tính trước, sợ bước không qua. Sao em gặp được Tùng? Chân cô Quyên bị đau nên tôi đến dọn vệ sinh thay cô ấy. Sau đó ông nội và anh đến nhà. Tùng bất ngờ nên mới giới thiệu tôi là bạn gái anh ấy. Và rồi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của anh. Gặp được tôi là may mắn của em đấy. Tôi thấy bất hạnh thì đúng hơn ý. Lẽ ra tôi sẽ có một cuộc sống yên ổn. Sinh con xong, tôi sẽ đưa em gái rời khỏi đây. Em nghĩ, em gái mình vẫn còn bé bỏng lắm sao? Cô ta sẽ chịu nghe lời em, rời khỏi đây à? Hiền rất nghe lời tôi. Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc cho người khác xoay như chòng chóng. Nếu muốn, tôi sẽ giúp em nhìn rõ bộ mặt thật của em gái mình. Anh đừng có hỏng ly gián chị em tôi. Cầm tôi bị Huy nắm lấy, nên phải ngẩng đầu lên đối diện với anh ta, vẻ mặt cười cợt như đang chế giễu tôi là con ngốc. Kỳ thực hôm nay tôi cảm thấy thất vọng về thái độ của Hiền, nhưng vẫn cố giữ niềm tin rằng em gái mình đang bị ai đó tác động. Bình thường tôi thấy em cũng nhanh nhạy, nhưng động đến em gái đầu óc như bị ốm nước thế. Tình thương và sự dung túng hoàn toàn khác nhau. Chưa có người nào mắng tôi bằng những từ ngữ khó nghe như Huy, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ vậy mà tôi mới từ từ tỉnh ra. Lúc tôi tỉnh dậy thì Huy đã đi rồi. Ngoại trừ ga giường nhàu nhĩ cùng dấu hôn xanh tím trên người, Huy không để lại dấu vết nào khác. Tôi vệ sinh cá nhân xong, nấu bữa ăn sáng. Nhà cửa gọn gàng không có gì bừa bộn, nên cách 2 ngày tôi sẽ dọn một lần. Điện thoại hết pin nên sạc trong phòng. Đem quần áo bỏ vào máy giặt xong, tôi mới phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hiền. Không biết có chuyện gì gấp nên gọi lại. Chị làm gì mà giờ mới nghe máy? Chị đang sạc điện thoại nên không để ý. Chị đến địa chỉ em gửi qua tin nhắn gặp mẹ đi. Mẹ muốn gặp chị để nói chuyện gì đó rất quan trọng. Ừ, giờ chị tới đây. Tôi thay quần áo rồi đón taxi đến địa chỉ Hiền gửi. Tài xế chạy ra khỏi khu dân cư đông đúc rồi rẽ vào đường đất rất gập ghềnh. Đi hết một đoạn không có nhà dân, một vài quán nước lụp sụp hiện ra. Mẹ không muốn mọi người biết về mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng có cần phải đến những quán như thế này không? Tôi dặn bác Tài, chú đợi cháu ở đây nhé, cháu vào gặp người quen một lát sẽ ra ngay. Một chiếc ô tô đang đậu cách đó vài mét, tôi dè chừng đi vào. Những căn chòi lá có tiếng nói chuyện cười đùa râm ran. Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đi ra, cười tươi như hoa, định nắm tay nhưng tôi rụt lại. Em gái, nào vào đây. Có người phụ nữ nào vẻ ngoài sang trọng tầm hơn 50 tuổi, tóc ngắn ngang vai đến đây không? Có, bà ấy đang đợi em trong kia. Tôi đi theo bà ta vòng ra phía sau khu vườn, dẫn đến căn chòi lá cuối cùng. Mẹ đang đợi trong đó, vào đi em gái. Tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ lỏng lẻo bước vào. Một giọng nói trầm đục vang lên. Chào em. Mẹ tôi đâu? Mẹ nào? Chỉ có anh thôi. Ngay lập tức, tôi phát hiện mình đã bị lừa nên mở cửa xông ra. Nhưng gã đàn ông to béo đã túm tay tôi kéo lại. Đã đến đây rồi, còn ra vẻ gì nữa? Anh đợi em á là hơi lâu rồi đấy. Bà Lan bảo ông đến, đúng không? Sao em lại gọi mẹ mình bằng bà Lan? Nghe lạnh nhạt thế. Tôi không muốn gọi bà ta là mẹ nữa. Có người mẹ nào nhẫn tâm đi lừa gạt bán đứng con mình như bà ta không? Cửa bị khóa bên ngoài nên tôi dùng chân đạp thế nào cũng không được. Căn chòi lá này lại nằm tận sâu trong vườn. Tôi không cảnh giác nên bị sập bẫy. Nhìn dáng vẻ của ông ta, trong đầu tôi lại nghĩ đến ông Lâm, toàn thân lạnh toát lùi về sau. Không được tới đây. Anh đã bảo rồi, em đừng chống cự làm gì. Thuận mua vừa bán, có phải sung sướng đôi bên không? Ông ta càng nói, sự căm phẫn trong lòng tôi như củi khô gặp lửa ngùn ngụt bốc cháy. Tôi muốn ngay lập tức rời khỏi đây, đi tìm người phụ nữ đó, hỏi cho ra nhẽ. Tại sao bà ta lại làm vậy với tôi? Ngần ấy năm qua, tôi chưa chịu đựng đủ hay sao, còn nhẫn tâm với tôi như vậy. Trong căn chòi lá này, chỉ có duy nhất một chiếc giường đặt ở giữa. Tôi không có thứ gì để chống cự. Chợt nhìn thấy chiếc bật lửa rơi ra từ túi áo sơ mi, tôi dè chừng di chuyển lại gần giường. Ông ta mỉm cười khoái chí dụ dỗ. Mẹ em, nhận của anh 200 triệu. Nếu mà em ngoan ngoãn hầu hạ anh á cho tốt ý, thì anh sẽ đưa thêm. Tôi nhích dần tới giường, rồi nhanh tay chụp lấy chiếc bật lửa giơ lên đe dọa. Nụ cười của gã đàn ông kia thoáng chốc cứng đờ. Mở cửa nhanh lên, nếu không tôi sẽ đốt nơi này. Còn danh, bỏ xuống. Ông ta nhào tới túm lấy tay tôi, không chịu khuất phục. Tôi cố giằng lại, nhưng gã rất khỏe. Cánh tay nặng trịch giáng lên vai tôi, một đòn đau điếng. Chiếc bật lửa xẹt qua bức tường, được làm bằng mấy tấm cỏ tranh. Ngọn lửa bén lên trong tích tắc. Gã đỏ mặt, vung cho tôi một cái tát giòn giã, miệng rít lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp! Hơi nóng hầm hập, kèm theo mùi khói bốc lên. Tôi không sợ chết, mà còn đang mong lửa cháy mạnh hơn nữa. Có như vậy, những người bên ngoài mới không dám nhốt tôi trong này. Nhỡ có án mạng, họ không đền nổi. Trong khi gã đàn ông kia hoảng hốt dập lửa, thì tôi châm bên khác. Tiếng hô hoán vang vẳng bên tai, lửa bén rất nhanh nên xung quanh thoáng chốc đã đỏ rực. Gã đàn ông kia ho sặc sụa la hét, nhiệt độ tăng cao như hun đốt da thịt. Tôi lảo đảo tìm đường ra. Ngọc! Một cánh tay rắn giỏi mạnh mẽ xuyên qua đám khói dày đặc kéo tôi ra ngoài. Đầu óc đang mù tịt choáng choáng, nên khi thoát khỏi căn chòi ấy được một lúc, tôi mới để ý đến khuôn mặt lo lắng của Thành. Ngạc nhiên hết mức rồi hỏi, sao anh lại ở đây? Tôi thấy cô vội vàng ra ngoài nên đi theo. Bỏng chết tôi rồi, mẹ kiếp. Mau mau, đưa đi bệnh viện đi. Tiếng than thở đau đớn từ đám người đang tụm quanh gã đàn ông mập mạp khiến tôi định thần lại. Mụ chủ quán nhìn tôi dè dặt, hai gã thanh niên đứng cạnh, mặt mũi có mấy vết bầm, lăm le muốn sấn tới chỗ tôi. Muốn công an dọn dẹp chỗ này thì tiến tới tao xem. Mày có giỏi thì đứng lại đây. Đây, tới đi, kêu anh em của mày tới đông vào. Thành nhếch môi cảnh cáo. Tôi đang gấp gáp muốn rời khỏi đây, nhờ có Thành bảo vệ mà mụ chủ quán và đám đàn em của mụ không dám làm gì. Chúng tôi bị hăm dọa ra tới cổng, nhưng Thành không chút sợ sệt, sẵn sàng đánh nhau với bọn chúng. Giờ tôi mới để ý mu bàn tay của anh ta chảy xước vài chỗ. Hình như lúc nãy Thành xông vào quán cứu tôi đã đánh nhau với đám đàn em của mụ chủ quán. Chiếc taxi không còn thấy đậu ở trước, tôi chủ động ngồi lên xe mô tô của Thành. Anh đưa tôi về nhà được không? Nhà cô à? Không, tôi muốn đến nhà anh. Thành có vẻ ngạc nhiên, nhưng trước giờ anh ta không thích hỏi nhiều về chuyện cá nhân của tôi. Giấy không khói được lửa, lát nữa khi biết được sự thật bà Lan là mẹ tôi, không biết phản ứng của Thành như thế nào. Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? Tiếng động cơ mô tô át đi câu trả lời của Thành. Hai tay tôi nắm chặt chiếc áo khoác, gió không ngừng táp vào mặt, lau khô vệt nước đọng lại ở khóe mi. Yếu đuối để cho ai xem, đến bản thân mình còn không bảo vệ được thì huống hồ gì em gái. Tôi khóc vì tức, nghĩ đến việc bà ta bán tôi cho người đàn ông kia với giá 200 triệu, cổ họng tôi nghẹn ứ. Đứa con gái này cũng chỉ là một món hàng hóa mà bà ta muốn đổi trác. Căn biệt thự sừng sững mà tôi chưa từng đặt chân vào đang mở cổng. Thành chạy xe vào sân, người giúp việc từ trong nhà lấm lét đi ra. Cậu Thành, có ai ở nhà không? Bà chủ vừa ra ngoài, cô Hiền đến trường chưa về thưa cậu. Bà Lan đi đâu, cô không biết à? Là tôi chủ động hỏi, người giúp việc nhìn tôi lắc đầu. Tôi không biết. Tôi đoán mọi chuyện hỏng bét, không như ý muốn, nên bà Lan mới tránh mặt tôi. Nhưng hôm nay, bà ta có trốn thế nào, tôi cũng quyết tâm làm cho rõ ràng. Lên phòng tôi đi. Thành gỡ mũ bảo hiểm đặt lên xe, rồi nhìn tôi trầm ngâm. Căn biệt thự rộng lớn nguy nga với lối kiến trúc hiện đại, bộ bàn gỗ chạm khắc tinh xảo chiếm một nửa không gian phòng khách, nhìn cầu kỳ và sang trọng. Tôi đánh giá qua loa rồi theo Thành lên phòng. Vừa mở cửa đã được nghe mùi nước hoa quyến rũ quen thuộc. Thành bực bội mở toang cửa sổ rồi kéo phăng rèm cho không khí bên ngoài tràn vào. Đợi mùi nước hoa tàn bớt, tôi mới lên tiếng. Tôi có thể hỏi anh vài việc được chứ? Cô muốn hỏi về bà Lan à? Không, tôi muốn hỏi về con gái bà ấy. Hỏi đi. Anh và con gái bà Lan có tình cảm gì đặc biệt không? Cô vẫn không chịu tin cô ta luôn mơ ước được leo lên giường của tôi à? Mùi nước hoa vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi. Thành cười đứng lên mở tủ quần áo. Không biết anh ta định làm gì. Tôi đang chờ đợi nghe câu trả lời thì Thành ném cho tôi một chiếc áo khoác. Anh ta rất thích mặc áo khoác da thì phải, cùng một mẫu nhưng có tận 2-3 màu. Cô xem, có gì bên trong? Tôi khó hiểu mò vào túi áo thì chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Hiếu kỳ lấy ra xem thì hai má nóng bừng. Chiếc quần lót ren màu đen phảng phất mùi nước hoa quyến rũ tôi từng nghe được trên người Hiền. Tại sao lại nằm trong túi áo khoác của Thành? Không phải cô nghĩ tôi biến thái đến mức tự bỏ vào đấy chứ? Tôi... Cô ta rất lắm trò. Từ khi tôi về du học về nước, luôn tìm cách lên giường với tôi. Nếu bà Lan chơ chẽn thâm hiểm thì con gái bà ta rất lẳng lơ. Cô ta còn muốn ngủ với cả bố tôi đấy. Anh nói là thật sao? Tôi lừa cô ích gì? Người đàn ông tối qua chính là bạn trai của con gái bà Lan. Tôi biết. Cô biết, còn qua lại với anh ta. Thành cau mày khó chịu. Tôi đang cố giữ bình tĩnh, nhưng nếu sự thật về mẹ và Hiền đúng như Thành nói thì ghê tởm quá. Em gái tôi thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra. Hiền từng bị ông Lâm xâm hại nên tôi rất sợ tinh thần nó sẽ bất ổn và bị ám ảnh. Nhưng điều tôi lo lắng hình như đi ngược lại những gì đang diễn ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thành, không muốn giấu giếm nữa. Đã đến lúc phải lên tiếng thừa nhận rồi. Tôi là con gái bà Lan. Sự bất ngờ của Thành không phải điều gì đó quá lạ lẫm. Anh ta nhìn tôi đăm chiêu. Cô Quyên nói tôi giống hệt bà Lan hồi trẻ. Đường nét trên gương mặt quả là có nét giống với bà ta. Nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì không ai biết được. Bà Lan sang trọng bao nhiêu thì tôi bình thường bấy nhiêu. Thành ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, vầng trán đang nhíu lại, từ từ giãn ra rồi cười nhạt. Trùng hợp thật. Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Cô không tiếp cận tôi vì mục đích nào khác chứ? Hoàn toàn không có. Cô hận bà ta không? Đối ngược lại lúc này, Thành nhìn thẳng vào mắt tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta nghiêm túc đến mức căng thẳng như vậy. Tôi chậm chạp gật đầu. Hôm nay bà ta lừa bán tôi cho một người đàn ông. Cô có phải con ruột bà Lan không vậy? Phải. Tôi sẽ bảo vệ cô. Vì sao? Vì chúng ta giống nhau, đều chung một kẻ thù. Cậu Thành, ông chủ về rồi, đang đợi cậu dưới phòng khách. Ừ. Người giúp việc gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Tôi vẫn chưa gặp được bà Lan nên muốn ở lại. Thành dặn tôi ở trên phòng đợi. Bà ta không thể trốn đến tối được. Tôi đem áo khoác của Thành cất vào trong tủ, chiếc quần lót kia cũng nhét đại vào túi áo. Người nhắc nhở tôi đừng nên quá tin vào em gái chính là Huy. Tôi cho rằng anh ta cố tình chơi trò ly gián tôi và Hiền, nhưng nghĩ lại những lời nhắc nhở đó giống như ý tốt muốn cảnh tỉnh tôi. Phòng của Thành rất rộng nhưng không bài trí gì nhiều, mọi thứ rất ngăn nắp. Tôi đứng lên đi tới chiếc bàn trà cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Hai bàn tay lấm lem, trên người ám đầy mùi khói. Túi sách và điện thoại vẫn còn giữ được nên tôi mở ra xem Tùng có tìm thấy mình hay không. Lướt nhật ký cuộc gọi, hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Hiền lúc trưa làm tôi thắc mắc. Liệu nó có biết mẹ bán đứng tôi hay chỉ là được bà ấy nhờ nên gọi tôi tới đó? Tôi muốn xác minh rõ ràng nên gọi cho em gái, nhưng cuộc gọi đi không có người nhấc máy. Ngồi được một lúc thì Thành trở lại, không còn giấu giếm gì nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Bà ta về chưa? Vừa về. Tôi định đứng lên thì Thành cản lại. Cô đừng nóng vội, chúng ta phải nắm được điểm yếu của bà Lan thì mới dễ đối phó. Cô muốn bà ta trả giá thế nào? Tôi cũng không biết mình muốn bà Lan trả giá thế nào. Tôi đang cùng người khác đối phó mẹ mình. Chỉ vì hôm nay không chịu đựng được nữa nên mới phản kháng lại. Cô mềm lòng rồi sao? Tôi muốn bà ta đừng ích kỷ nữa. Còn tôi thì muốn bà ta mất hết tất cả. Lúc mẹ con bà ta đến nhà tôi như thế nào thì phải rời đi như thế đó. Ý nghĩ của Thành không có gì quá đáng. Anh ta đang bảo vệ những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Tôi gật đầu đồng ý. Cô chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi. Cảm ơn anh. Bà Lan đã biết chúng ta cùng một phe nên sắp tới sẽ làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn. Nếu bà ta uy hiếp hay đe dọa cô thì phải nói cho tôi biết. Vâng. Tôi theo Thành về lại căn hộ. Lúc đi xuống cầu thang, bà Lan nhìn thấy tôi như thể thấy ma. Mặt biến sắc tái nhợt. Chẳng phải mọi chuyện vỡ lở bà ta đã thừa biết rồi hay sao mà còn đóng kịch với tôi? Sao cháu lại đi chung với thằng Thành thế? Còn đến tìm mẹ. Bà ta trợn mắt á khẩu. Phòng khách không có ai, mọi người thì đều đã biết nhau thì cần gì phải diễn. Nhưng mà bà ta vẫn diễn miệt mài đến cùng. Con bé này lớn rồi vẫn thích gọi gì bằng mẹ như hồi nhỏ. Mẹ vẫn chưa thấy đủ hay sao mà còn bán con lấy 200 triệu? Cháu nói gì vậy Ngọc? Dì không hiểu. 200 triệu gì cơ? Chúng ta về thôi. Bà Lan ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì. Thành đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Chiếc mô tô nổ máy rền vang rồi gửi rời khỏi căn biệt thự. Về đến chung cư, chúng tôi cùng đi vào thang máy. Thành định theo tôi vào phòng khách thì tôi giật mình ngăn lại. Đôi giày da sáng bóng làm tôi khẩn trương. Đang định ra hiệu thì Thành nhếch môi lạnh nhạt mở cửa căn hộ kế bên. Hình như anh ta hiểu lầm là Huy đến nên tỏ thái độ với tôi. Chào anh. Phú đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười lịch thiệp đáp lại. Tôi cũng mới tới. Vâng, tôi có vài việc cần trao đổi với cô. Anh cứ nói đi ạ. Sức khỏe của cô và Tùng đều không có vấn đề gì. Trong tuần này kết hôn xong sẽ tiến hành thủ tinh. Thủ tục tôi sẽ chuẩn bị. Thời gian tối cô vẫn sống ở đây. Việc học hành không ảnh hưởng gì, nhưng đôi lúc Tùng sẽ sang và ngủ lại. Vâng, tôi sẽ không tự ý vào phòng anh ấy. Điều này Phú nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, tôi cũng đã thuộc trong đầu. Nhìn thấy Tùng là nghĩ ngay đến Phú, nên thật sự muốn gần gũi tôi cũng thấy ngại. Cô không được có bất kỳ quan hệ tình cảm đặc biệt với người đàn ông nào khác khi đang còn hôn nhân với Tùng. Tôi hiểu, đây là chi phí sinh hoạt tháng này. Anh không cần đưa thêm đâu, tôi vẫn còn rất nhiều tiền. Tôi không dám nhận thêm bất cứ một đồng nào của hai người họ. Nếu được, tôi còn muốn trả lại số tiền đã nhận trước đó. Tôi không thể chia sẻ về chuyện mình bị cuốn vào việc tranh giành thừa kế của hai anh em Huy và Tùng cho Thành nghe, nên anh ta hiểu lầm tôi. Buổi tối tôi đến lớp, môn anh văn của tôi kém nên cần bồi dưỡng thêm. Trên đường về, tôi ghé vào nhà sách mua mấy quyển bài tập, thành ra về trễ hơn mọi lần. Cô ăn tối chưa? Đang lục tục tìm chìa khóa trong túi sách thì nghe giọng nói của Thành. Tôi ăn rồi nhưng bụng hơi đói nên lắc đầu. Thành nhún vai nói, qua ăn chung đi. Anh ăn trễ vậy, lười đi mua. Tôi để túi sách lên ghế rồi theo Thành vào bếp. Anh ta rủ tôi ăn chung nhưng không thấy món ăn nào. Tôi chống nạnh hỏi, ăn gì đây? Cô nấu mì đi, tôi có mỗi mì gói thôi. Anh chờ tôi về để nấu mì cho anh đó hả? Ừ, lười thật. Thành ngồi xuống ghế đợi tôi nấu mì. Trong tủ lạnh không có nổi một quả trứng. Tôi về căn hộ của mình lấy một ít nguyên liệu đem sang. Cô học cả tuần sao? Một tuần tôi học 5 buổi. Người lúc chiều là ai nữa thế? Anh ấy là bạn của người tôi sắp cưới. Cô muốn cưới ai? Anh không biết đâu. Không phải Huy à? Tôi lắc đầu khiến Thành ngạc nhiên. Không biết anh ta đang nghĩ tôi là hạng người gì. Đêm trước thấy Huy ở phòng tôi, đêm sau lại nghe tôi nói sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Nước sôi, tôi bỏ tất cả ra tô, có tôm cùng với trứng. Bát mì như thế này cũng sang quá rồi. Thành trầm ngâm nhìn tô mì tôi vừa đặt xuống, không vội động đũa. Cô bị ép sao? Ép gì? Kết hôn? Không có, gặp được người thích hợp thì cưới thôi, chẳng có ai ép tôi hết cả. Người đó là ai? Lần đầu tiên Thành cố hỏi tới cùng một việc liên quan đến tôi như thế. Không nhìn vào mặt anh ta, tôi ăn một miếng mì rồi đáp ngắn gọn. Em trai Huy. Nghe xong câu trả lời, Thành càng sững sờ hơn. Nếu Huy biết được gần hết tất cả về tôi thì Thành xem như biết được một nửa. Tôi đang đói bụng nên ăn rất ngon. Thấy tô mì của Thành vẫn còn y nguyên thì hơi tiếc, nhưng lát sau anh ta cũng ăn hết. Tôi không gọi được cho Hiền từ chiều đến giờ nên hỏi Thành. Người giúp việc nói nó đi dã ngoại với bạn học 2 ngày mới về. Tôi vẫn còn khó hiểu với hành động của nó ngày hôm nay. Rốt cuộc nó có liên quan gì đến việc tôi bị gài bẫy hay không? Hiền gọi cho cô sao? Vâng. Nó nói mẹ có chuyện quan trọng cần gặp tôi. Thành đặt ly nước xuống, nhíu mày suy ngẫm vài giây. Hình như là chúng ta hơi nóng vội kết luận rồi. Ý anh là không phải bà Lan đâu, là Hiền giở trò. Thái độ của bà Lan khi bị tôi chất vấn ngờ nghệch như không hiểu chuyện gì thật. Câu khẳng định của Thành làm tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nếu đúng đã xảy ra thì tôi có thể hiểu được tại sao Hiền lại làm vậy. Chúng ta đang ngồi cùng thuyền, có chuyện gì cô còn muốn giấu tôi? Tôi... hay cô còn nghĩ tôi vu oan cho Hiền? Không phải, tôi cũng nghĩ là nó làm. Tối qua tôi đưa ra điều kiện với Huy, chỉ cần anh ta chia tay Hiền thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu. Nhanh như vậy, anh ta đã chia tay với nó rồi sao? Hiền không còn là đứa em gái ngoan ngoãn trong tiềm thức của tôi nữa. Vì một người đàn ông, nó thẳng thừng tuyên bố sẽ hận tôi suốt đời. Hôm nay, nó đã nhẫn tâm lừa gạt chị gái của mình. Bao nhiêu hy sinh chịu đựng của tôi trong thời gian qua được đền đáp bằng những thứ này đây. Tôi đang tự hỏi có đáng hay không? Thời gian là thứ không thể lấy lại được. Tôi đối với em gái đã hết lòng hết dạ. Nó vô tình với tôi như vậy, có trách cũng chỉ biết trách bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi. Muốn nó không lầm đường lạc lối, tôi chỉ còn cách đem mọi thứ trở về như cũ. Người có thể giúp tôi lúc này chỉ có Thành. Anh về nhà đi, bà Lan đang muốn chiếm tài sản của anh, đừng để bà ta lấy được công ty. Tôi muốn biết tại sao cô lại kết hôn được không? Để cắt đứt những lăn tăn của Thành, tôi đành biến mình thành kẻ xấu, cười nhạt đáp. Vì người tôi sắp cưới, rất giàu. Tôi hiểu rồi. Tôi không biết Thành hiểu được bao nhiêu. Lê tấm thân mệt mỏi về phòng rồi nằm dài trên giường. Mọi thứ đang diễn ra không nằm trong dự đoán của tôi. Nhưng bất ngờ liên tiếp xảy ra, bên cạnh tôi bây giờ toàn những người tôi không biết rõ tâm tư. Dường như ai nấy đều mang theo toan tính, mà tôi chẳng qua chỉ là cái cây nhỏ yếu ớt, gió thổi chiều nào thì lay theo chiều đó. Tôi lấy điện thoại nhấn xuống một dãy số rồi áp vào tai. Tiếng nói chuyện ồn ào truyền tới, đang định cúp thì Huy lên tiếng. Nhớ tôi sao? Anh ở đâu mà ồn vậy? Đang ngồi với mấy người bạn. Anh chia tay với Hiền rồi, đúng không? Ừ, em gọi để xác minh tôi đã chia tay với cô ta hay chưa thôi à? Vâng, đến chỗ tôi đi. Trễ rồi, tài xế đang trên đường đến đón em. Biết thế tôi đã không gọi cho anh ta làm gì. Huy cúp máy, không để cho tôi có cơ hội từ chối. Đã gần 10 giờ, tôi thay bộ quần áo khác rồi xuống trước cổng chung cư. Tài xế của Huy đang đậu xe đợi sẵn. Lúc nãy qua điện thoại, tôi đoán anh ta đang ở quán bar. Đến nơi, phục vụ dẫn tôi đi thang máy lên tầng 4, rồi tiến về căn phòng gần cuối hành lang. Tôi vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe mùi rượu xộc vào mũi. Mọi người trong phòng không mấy bất ngờ khi tôi đột nhiên xuất hiện. Có tiếng cợt nhả vang lên, nhưng tôi chẳng quan tâm. Đi tới chỗ Huy ngồi xuống. Tôi không biết uống rượu. Không ai ép em uống. Đến đây mà không uống rượu thì uống gì hả anh Huy? Anh ta nói xong thì phục vụ đi vào, đặt ly nước ép ngay trước mặt tôi. Bàn tay đang mò mẫm trên eo tôi khẽ véo nhẹ một cái. Huy ngồi ngả lưng ra sau rồi kéo tôi dựa vào ngực. Trong phòng có ba cô gái, người nào cũng ăn mặc kiệm vải, ngắn trên hở dưới, óng ẹo tiếp rượu. Huy nâng bàn tay tôi lên vuốt ve rồi chợt hỏi. Tay bị làm sao? Bị bỏng. Sao lại bỏng? Lúc nấu ăn không chú ý. Cánh tay tôi bị lửa bén vào, giờ ửng hồng hơi đau rát. Huy bất chợt thổi nhẹ làm tôi rùng mình. Hơi thở nam tính mang theo mùi rượu vây hãm tôi. Những ánh mắt hiếu kỳ cười cợt hướng về phía này. Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng ở đôi giày vải mình đang mang. Về thôi. Ơ kìa anh Huy, tối nay sinh nhật anh cơ mà, rượu còn chưa uống hết. Gọi thêm đi, tôi mời. Anh là nhân vật chính, bỏ về như vậy còn gì mà vui nữa. Tôi vui là được rồi, mấy cậu tự tìm niềm vui khác đi. Huy nói về, tôi tưởng về căn hộ chung cư của Tùng, nhưng tài xế lại đưa tôi đến nhà anh ta. Tối nay không thấy người giúp việc, Huy tự mở cửa rồi đi vào. Tài xế đậu xe ngoài sân, hình như đợi chở tôi về. Chắc mầm Huy không giữ mình ở lại qua đêm, nên tôi theo anh ta vào phòng khách. Huy ném chìa khóa lên bàn, rồi ngồi chéo chân, phong thái ngạo nghễ nhướng mày hỏi. Nói đi, có phải Hiền làm em bị thương không? Đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt được anh ta. Tôi gật đầu thì nhận được nụ cười khinh thường của Huy. Thông suốt chưa? Rồi, tôi còn nghĩ em sẽ tìm đứa em gái khốn nạn đó tới cùng cơ đấy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Hôm nay ai đã cứu em? Ai cứu tôi quan trọng với anh sao? Em mềm mỏng hơn ý, có thể tôi sẽ thích. May thật, tôi lại sợ được anh thích. Huy bật cười, nhưng nét mặt u ám như trời sắp đổ xuống một cơn mưa giông. Tối nay sinh nhật, nhưng anh ta không về nhà, tụ tập cùng đám bạn rồi đưa tôi về đây. Nãy giờ cũng không thấy ai gọi điện làm phiền. Huy khoanh tay nằm dài trên ghế, thân hình cao lớn vừa vặn với chiếc ghế sofa dày dặn. Qua 12 giờ, gọi tôi dậy. Anh ta muốn tôi ngồi đây tới 12 giờ sao? Huy nhắm mắt không cho tôi cơ hội lên tiếng. Cứ thế tôi ngồi nhìn anh ta ngủ, chốc lát lại nhìn màn hình điện thoại. Người đàn ông này có đôi mắt rất đặc biệt, sống mũi thẳng đứng, sườn mặt nằm nghiêng một bên, có góc cạnh rõ ràng. Đôi môi mỏng kia toàn nói những lời độc địa khiến người khác khó chịu. Nội tâm đầy rẫy những mưu mô dồn ép người khác vào đường cùng. Người đàn ông này vẻ bề ngoài đẹp đẽ, che đậy nhân cách xấu xa. Ấy vậy mà càng nhìn, tim tôi càng đập nhanh một cách bất thường. 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất chậm, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Cố chống đỡ mấy lần, nhưng gật gù một lúc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có thứ gì đó mát lạnh trên cánh tay tôi. Thoải mái quá, Tôi không cảm thấy bị chỗ lửa bén vào đau rát nữa. Chập chờn hé mắt nhưng đầu không tỉnh táo nổi. Huy, mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ. Tôi nghe mình đang nói chuyện với Huy, nhưng sau đó mọi thứ mơ hồ nhòe đi. Một đêm đặc biệt cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Bả vai tôi ê ẩm vì nằm một tư thế quá lâu. Sau gáy mới cựa nhẹ cơn đau nhói đã lan truyền khắp toàn thân. Trần nhà lạ lẫm đập vào mắt tôi. Trước ngực có thứ gì đó đang đè lên hơi nặng. Khi tôi hoàn toàn lấy lại được ý thức thì sững sờ nhìn vào cánh tay đang đặt trên ngực mình. Đó chưa phải điều đáng nói. Tôi đang nằm trên đùi Huy, hai tay ôm khư khư cánh tay anh ta. Tôi khẽ thở mình thì người đàn ông đang nhắm mắt cũng tỉnh. Huy day chán nâng cổ tay nhìn đồng hồ, động tác lười biếng nhắm mắt lần nữa. Mỏi không? Vâng. Em ngủ xấu thật đấy. Sao anh không gọi tôi dậy? Không nỡ. Chỉ một câu nói thôi, nhưng có sức tác động đến trái tim tôi cực kỳ mạnh mẽ. Bằng chứng là nó đang đập điên cuồng mất kiểm soát. Tôi khẩn trương bỏ tay ra khỏi tay Huy. Anh ta còn muốn ngủ, tôi không biết có nên ngồi dậy hay không. Tôi sắp đi công tác. Vâng. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào tối thứ sáu. Thứ sáu tôi phải đến trung tâm. Cuối tuần được không? Nghỉ đi. Muốn học gì tôi dạy em. Anh có kiên trì nổi không? Tôi tiếp thu rất chậm. Nhanh hay chậm tôi đều đáp ứng được. Tôi nghiêm túc hỏi một đằng, nhưng anh ta lại xấu tính trả lời một nẻo. Người giúp việc không thấy đến nên tôi nấu bữa sáng cho Huy. Ăn xong, tài xế đưa tôi về. Anh ta đi công tác 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tôi và Tùng đăng ký kết hôn. Chúng tôi không tổ chức đám cưới. Ông cụ cũng không có ý kiến vì gia cảnh của tôi chẳng mấy khá giả. Nếu tổ chức, sẽ có nhiều lời đồn đại bàn tán không hay. Thành đã về nhà nên căn hộ kế bên bỏ trống. Sau mấy ngày cố tình né tránh không nghe điện thoại, hôm nay Hiền cũng chủ động đến tìm tôi. Nó mang theo đôi mắt sưng húp, cánh tay và cổ có vài vết bầm tím đến xin lỗi tôi. Em biết lần này em thật sự sai rồi. Chị đừng đối xử với em như vậy được không? Trước khi mất, bố có dặn chị em mình phải biết đùm bọc yêu thương nhau. Chị làm như vậy là đang dồn em vào chân tường đấy. Chị làm gì mà dồn em vào chân tường hả Hiền? Chị bắt tay cùng người ngoài đối phó mẹ. Bà ấy tức giận, không có chỗ chút nên đánh em. Chị xem, trên người em chỗ nào cũng bị bà ấy đánh. Em sợ lắm, chị đưa em đến đây sống chung với. Em không muốn sống với bà ấy nữa. Đừng bỏ rơi em mà chị ơi. Nó nghẹn ngào ôm cánh tay tôi gào khóc nức nở. Tôi từng có ý định tách em gái ra khỏi mẹ, nhưng rồi những hành động của nó làm tôi quá thất vọng. Liệu nó đã thật sự biết sai hay chưa? Tôi không cho phép bản thân bị lừa một lần nữa. Chị hai, chị không còn thương em nữa sao? Hiền khóc đến hai mắt đỏ au, bàn tay túm lấy cánh tay tôi đang bám víu run rẩy. Những vết bầm tím trên người nó giờ giống như lúc ở chung nhà với ông Lâm. Tôi xót, nhưng Huy nói đúng, tình thương và sự dung túng khác nhau. Tôi dung túng Hiền là đang hại nó chứ không phải giúp. Mặc kệ, Hiền đang năn nỉ, khẩn thiết, tôi từ chối. Chị không thể đón em đến đây sống chung được. Anh Tùng không đồng ý. Bây giờ em dọn ra khỏi nhà, tìm chỗ nào đó ở tạm trước đi. Chỉ có dọn đến ở với chị thì mẹ mới không làm gì được em. Em đã trưởng thành, cũng đủ sức tự bảo vệ bản thân rồi. Anh Huy chia tay em cũng là vì chị. Chị muốn em không còn người nào bên cạnh mới hài lòng đúng không? Hay là để em chết quách đi cho xong, chị sẽ không còn xấu hổ vì có đứa em gái như em nữa. Chị chưa từng xấu hổ vì em. Tỉnh táo lại đi Hiền. Huy không yêu em. Em cũng có tình cảm gì với anh ta đâu. Cần gì phải bám lấy rồi tự hạ thấp mình. Nó gần cổ lên cãi, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hai chị em tôi bất hòa lớn tiếng. Thái độ phản bác hung hăng của Hiền giống như tôi đang đổ oan cho nó vậy. Nó nghênh mặt lên rồi hỏi ngược lại tôi. Sao chị biết em không yêu anh ấy? Em yêu Huy thì tại sao lại tìm cách quyến rũ Thành? Em quyến rũ anh ta hồi nào? Chị biết hết rồi. Hôm trước em tới căn hộ của Thành, chị cũng có mặt. Hiền sững sờ bỏ tay ra khỏi người tôi. Nó cười chua chát, thất vọng lắc đầu. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ xích mích hay cãi vã. Nhưng chị đã thay đổi rồi. Chị và mẹ thật giống nhau. Cả hai đều đáng sợ. Hiền mở toang cửa ấm mức bỏ chạy. Tôi định đuổi theo, nhưng tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Là Phú gọi. Chiều nay tôi phải đến bệnh viện chọc trứng, nên Phú gọi để nhắc trước. Lo lắng không biết Hiền đã về nhà hay hồ đồ nghĩ quẩn, nên nói chuyện với Phú xong tôi gọi cho Thành. Phải đến cuộc thứ ba anh ta mới bắt máy. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở công ty. Hiền vừa đến chỗ tôi. Nó bị bà Lan đánh, không được bình tĩnh, nên bà Lan và bố tôi đi Thái hôm qua rồi. Tôi ngờ nghịch trước câu trả lời bất ngờ của Thành. Lại một lần nữa tôi như con lừa bị Hiền dắt mũi. Niềm tin tôi dành cho đứa em gái này vốn chẳng còn bao nhiêu, giờ thì vụn vỡ thành từng mảnh. Nó có thể khiến tôi mủi lòng vì câu nói đều đánh vào tâm lý. Tôi quan tâm nó nên hết lần này đến lần khác đều tin theo. Tối nay tôi về chung cư, có gì nói chuyện sau. Tôi đang trong cuộc họp. Vâng. Không có cuộc gọi này của Thành, chắc tôi sẽ lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm Hiền. Ngẫm lại mới thấy mình lo lắng quá thừa. Buổi chiều Phú đến đón tôi. Trước đó mọi việc đều thông qua mẹ Phú. Bây giờ trao đổi với tôi là một bác sĩ nam đứng tuổi. Tôi được gây mê tĩnh mạch rồi nằm thiêm thiếp trên giường. Cả quá trình tôi vẫn nghe được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, chỉ là mí mắt nặng nề nhấc lên không nổi. Tôi không biết Huy làm cách nào để che mắt thiên hạ, nhưng anh ta tự tin như vậy chứng tỏ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Khi bác sĩ bảo đã chọc trứng xong, tôi không cảm thấy bên dưới đau đớn hay có khó chịu gì. Thuốc mê cũng đã hết tác dụng. Tôi được yêu cầu nằm thêm 2 giờ để theo dõi. Sắp tới tôi sẽ mang thai. Đứa bé này được rất nhiều người mong đợi, nhưng sự lớn lên từng ngày của nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Nếu như trước đó tôi rất yên tâm khi giao con cho Tùng và Phú chăm sóc, thì bây giờ tôi đang hoang mang, không biết tương lai con sẽ như thế nào. Huy chỉ muốn quyền thừa kế mới cần đứa bé này. Anh ta sẽ đối xử tốt với nó sao? Còn bà Mỹ, bà ta luôn phân biệt, mỉa mai thân phận của tôi, dễ gì yêu thương đứa cháu do tôi sinh ra. Tôi đang đứng giữa hai bản hợp đồng, mà bên nào tôi cũng phải chịu tổn thất rất lớn. Thật lòng tôi không muốn sẽ làm tổn thương Tùng và Phú, để cho hai người họ ôm hy vọng nhiều như vậy, đến phút cuối cùng trở mặt quá tàn nhẫn. Trong khi những thứ tôi đang có đều nhờ họ giúp, một kẻ ăn cháo đá bát như tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi có cần kiêng khem gì không bác sĩ? Bác sĩ Hoàng vừa đi vào, gỡ khẩu trang xuống nhìn tôi mỉm cười. Không cần, vẫn sinh hoạt như bình thường. Kỳ lạ, chọc trứng tác động đến phần dưới, nhưng bác sĩ Hoàng lại không dặn dò tôi cần tránh các hoạt động mạnh. Tôi đánh bạo hỏi tiếp. Bác sĩ, có quen ai tên Huy không ạ? Tên Huy thì tôi quen nhiều, cô yên tâm. Vâng, cô có thể về được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài ngày nữa. Cách trả lời ẩn ý của bác sĩ Hoàng đã quá rõ ràng. Tôi cúi đầu chào rồi bước xuống giường. Phú ngồi ở hành lang lướt điện thoại đợi tôi. Tùng hầu như không can thiệp vào mấy việc này, mọi quyết định đều phụ thuộc vào Phú. Anh ta chỉ xuất hiện khi nào bác sĩ yêu cầu. Tùng gọi nên Phú đưa chai nước suối cho tôi rồi đứng lên đi ra một góc nghe máy. Cô đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì rồi về. Anh Tùng về trước rồi ạ? Ừ, cậu ấy về công ty trước rồi. Phú đưa tôi đến một quán ăn gần chung cư. Thân phận của tôi bây giờ đã khác nên Phú cũng hạn chế đưa tôi đến những nơi sang trọng, cũng là điều dễ hiểu. Cô có thấy khó chịu không? Có hơi một chút, nhưng bác sĩ nói qua ngày mai sẽ hết. Tối nay Tùng về chung cư, ngủ lại một đêm. Vâng, đây là chìa khóa phòng cậu ấy. Lát nữa cô dọn sơ qua nhé. Ga giường và gối nhớ thay mới. Tôi biết rồi, anh có ghé không ạ? Tôi bận. Tôi đoán Phú ngại có tôi nên không ghé. Món gà tiềm thuốc bắc ở quán này rất ngon. Phú mua thêm một phần, dặn tôi tối hâm lại cho Tùng, không cần phải nấu gì thêm. Nhìn cách hai người họ đối xử với nhau càng khiến tôi có niềm tin vào tình yêu. Ở Phú có một sự điềm đạm chu đáo mà tôi đang cố học theo. Em mềm mỏng hơn, có thể tôi sẽ thích. Trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Tại sao tôi lại phải thay đổi bản thân chứ? Không phải, tuyệt đối không phải vì Huy. Thành về trước Tùng nên tôi tranh thủ gặp riêng anh ta. Bà Lan đi Thái có liên quan đến việc làm ăn của công ty. Nghe Thành nói trước giờ bà ta an phận, không xen vào việc gì, nhưng nay bắt đầu muốn lăm le tranh giành. Đang nói chuyện với tôi thì điện thoại Thành đổ chuông. Anh ta cố tình mở loa ngoài, tôi không cần đoán cũng biết ai đang gọi. Chuyện gì? Tan làm từ lâu rồi, sao anh vẫn chưa về? Có gì nói nhanh đi, em nấu bữa tối xong rồi, đang đợi anh về ăn cùng đấy. Tôi không có diễm phúc ăn cơm cô nấu, cô thích thì tự ăn một mình. Anh đừng lạnh nhạt với em như thế mà, em cắt cà chua bị đứt tay, lúc chiên thịt thì bị dầu văng bỏng, em... Dù cô có chết ý, tôi cũng không quan tâm. Được chứ? Anh Thành, phiền phức. Để tránh mặt hiền, thảo nào Thành lại đến đây. Nghe giọng nói ngọt ngào như mật của nó làm tôi nổi da gà. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì. Đàn ông nào nó cũng ve vãn. Hiền thật sự lẳng lơ đến mức đó sao? Anh gọi gì ăn đi. Tối nay chồng tôi về nên tôi không ngồi lâu được. Thành cầm điện thoại ngơ ngác, quên luôn phải đặt xuống. Cánh tay khựng lại trong không trung, lạnh nhạt hỏi: Cô kết hôn khi nào? 2 ngày trước. Tay tôi đeo nhẫn cùng kiểu dáng với Tùng, nhưng Phú dặn chỉ nên đeo khi ra ngoài hoặc chụp ảnh, còn lại không cần thiết. Thành nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề vui. Chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Tôi cứ nghĩ cô sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Chúng tôi đang muốn có em bé nên không đợi được. Anh ăn tối đi, đừng lười biếng ăn mì tôm nóng lắm. Ngọc. Vâng. Tôi đi tới cửa thì Thành gọi lại. Anh ta định nói gì đó nhưng lắc đầu. Không có gì, cô về đi. Tôi về phòng tắm táp xong thì nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Chìa khóa phòng của Tùng tôi để trên bàn ngoài phòng khách. Hơn cả tuần không dọn dẹp nên phòng hơi ẩm. Tôi thay ga giường rồi hút bụi kỹ càng theo lời Phú dặn. Không được phép tự ý vào phòng Tùng nên đợi anh ta tắm xong đi ra tôi mới hỏi. Anh ăn tối luôn chưa? Ừ, cô không ăn sao? Lúc nãy tôi ăn với anh Phú rồi. Dạo này cô có đến thăm cô Quyên không? Tôi gặp cô ấy cách đây một tuần. Con gái cô Quyên nói ngày kia cô ấy làm phẫu thuật ghép thận. Khi nào cô đi thăm cô Quyên thì bảo tôi. Vâng. Tùng là một ông chủ tốt. Cô Quyên chỉ là một người dọn vệ sinh, nhưng được Tùng quan tâm không khác gì người nhà. Giữa hai người trầm tính chúng tôi, không có chuyện gì để nói, nên chỉ mấy câu, sự im lặng lại bao trùm nhà bếp. Tùng ăn tử tốn giống hệt Phú, vì ngồi đối diện với khoảng cách không xa lắm, nên tôi để ý khóe mắt anh ta có một nốt ruồi. Tùng chợt ngẩng đầu lên rồi hỏi, cô muốn tìm mẹ và em gái không? Tôi nói bị mất liên lạc với gia đình, nên từng nhìn nhầm Hiền là người thân của mình. Chỉ có Tùng và Phú là chưa biết mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi. Không biết còn bao nhiêu chuyện tôi giấu hai người họ nữa. Tôi đã tìm được rồi. Vậy à? Tùng kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai từ ngắn ngủi. Suốt cả buổi tối anh ta không ra ngoài. Tôi xem tivi một lúc rồi về phòng giải bài tập. Hôm nay là thứ tư, còn 2 ngày nữa sẽ tới thứ sáu. Nếu Tùng ghé đến bất ngờ như thế này thì tôi không biết lấy lý do gì để gặp Huy. Không biết linh cảm tương thông hay trùng hợp, sau mấy ngày yên ắng, tối nay anh ta gọi cho tôi. Đang ở trong phòng khóa cửa cẩn thận, nhưng tôi vẫn sợ Tùng nghe thấy nên hạ âm lượng thấp nhất có thể. Đang ngủ à? Tôi đang giải bài tập. Tôi về rồi. Vâng. Không phải em giải bài tập dưới gầm giường đấy chứ? Nói gì mà nhỏ vậy? Tùng đang ở đây. Hôm nay chúng tôi đến bệnh viện làm thụ tinh. Tôi nghe bác sĩ Hoàng nói rồi. Anh không sợ tôi nói ra kế hoạch của anh cho mọi người biết sao? Trong điện thoại thoáng chút im lặng. Tôi vì sợ Huy đối phó với em gái nên mới đồng ý ký hợp đồng sinh con cho Huy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy không đáng để hy sinh nhiều đến vậy. Tôi phản bội ân nhân của mình đã rất áy náy. Với cả trong bụng tôi bây giờ chưa có em bé, dừng lại liệu có cứu vãn được nước cờ này cho Tùng và Phú hay không? Em sẽ không dám làm thế. Tại sao anh biết tôi không dám? Thử một lần đối đầu cùng Huy, tôi cười nhạt hỏi ngược lại anh ta, nhưng vẻ mặt đầy dũng khí này chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi có thể làm bên cạnh em mất đi một người. Anh ngoan ngoãn và sinh một đứa con. Nhiệm vụ của em ấy chỉ có vậy. 2 ngày trôi qua trong chóng vánh. Tối thứ sáu tôi xin nghỉ ở trung tâm. Một lần còn có lý do, nhưng nhiều lần cũng đến tai Phú. Tài xế của Huy đợi tôi trước cổng chung cư. Tôi vừa ngồi vào xe thì chiếc mô tô của Thành chạy lướt qua. Nghĩ rằng tối như vậy anh ta sẽ không thấy, nhưng khi Thành dừng xe ngoái đầu nhìn lại, tôi chột dạ cúi thấp người. Tài xế nhìn hành động của tôi qua gương chiếu hậu rồi lái xe đi. Đây là lần thứ hai tôi đến mà không có người giúp việc. Tài xế đậu xe trong sân, bảo tôi tự đi vào trong nhà. Phòng khách không có ai, tôi đứng dưới chân cầu thang lưỡng lự rồi đi lên. Nhiệm vụ của tôi là sinh một đứa con trai. Huy nói nghe rất đơn giản, nhưng với tôi, đó chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Giá như tôi nhìn thấy sự thay đổi của Hiền sớm hơn, thì không bao giờ tôi đặt bút ký. Huy đang tắm, tôi nghe tiếng nước chảy từ trong nhà vệ sinh. Không biết phải làm gì nên ngồi xuống giường đợi. Điện thoại của Huy ở phía sau lưng tôi đang rung, có tin nhắn gửi tới. Tôi bị tò mò bởi những âm thanh tinh tinh ấy. Trộm nhìn ra sau rồi nhìn vào nhà vệ sinh. Tôi đưa ngón tay khẽ lướt. Điện thoại không cài mật khẩu, vậy nên gương mặt đầy máu me của Hiền làm tôi choáng váng. Bên dưới tấm ảnh là dòng tin nhắn vỏn vẹn hai từ: đã xong. Toàn thân tôi lạnh lẽo đóng băng, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, nghe tiếng mở cửa điện thoại cũng trượt khỏi tay. Sao anh lại bỉ ổi như thế? Em ngứa mồm hả? Đồ khốn! Huy chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bắt chéo chân dựa lưng vào tường, cười khẩy nhìn tôi. Đọc trộm tin nhắn của người khác, bất ngờ lắm sao? Nụ cười khiến tôi rét run, khóe môi cứng đờ mấp máy vài giây mới lấy lại bình tĩnh rồi nói lên lời. Anh đã làm gì Hiền rồi? Cô ta uống rượu say tự gây tai nạn, tôi hỗ trợ đưa tới bệnh viện thôi. Em đừng lấy ân báo oán như thế chứ. Tôi sẽ nghe lời anh, dừng lại đi. Em ngoan ngoãn ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không? Tối nay anh cho tôi về được không? Ngày mai tôi sẽ đến mà. Em gái tôi, loại người như cô ta sống dai như đỉa. Em yên tâm, chưa chết sớm vậy đâu. Mặt Hiền toàn là máu. Tôi không có tâm trạng nào ở đây cùng người khiến em gái mình thành ra như vậy, vui vẻ qua đêm. Huy vẫn cười nhạo, ngồi xuống ghế đối diện tôi rồi hỏi. Lo cho em gái à? Trong lòng em đang mắng tôi là tên khốn nạn đúng không? Đúng. Huy đang nói hộ lòng tôi. Thủ đoạn của anh ta tôi không đấu lại. Tối nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tôi muốn gặp Hiền, chỉ còn cách nhỏ giọng cầu xin. Anh để tôi đến bệnh viện một lát thôi được không? Xác nhận Hiền không sao, tôi sẽ về ngay. Sở thích của em là làm trong chóng cho người khác xoay nhỉ? Trước khi bố mất, tôi hứa với bố sẽ chăm sóc nó thật tốt. Dù nó có thế nào, tôi cũng không mong muốn em mình gặp chuyện. Tôi đang rất nóng lòng nên giọng nói không còn một chút tự tin, hèn mọn nắm tay Huy lấy lòng. Tôi chưa cầu xin anh bao giờ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được không? Tôi thích em cầu xin lúc trên giường hơn. Đi về tôi sẽ đáp ứng anh. Được. Nhìn Huy thay quần áo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tài xế đưa chúng tôi đến bệnh viện mới hơn 8 giờ. Bà Lan vẫn chưa biết Hiền bị tai nạn nên không thấy tới. Một người đàn ông dáng người trông quen lướt qua chúng tôi, là bố Thành. Nhìn ông ấy có vẻ rất vội, hỏi y tá Hiền đang nằm phòng nào. Huy đi kế bên lên tiếng. Mẹ em chắc sẽ bất ngờ lắm đấy. Anh ta nói gì tôi không hiểu. Tôi hỏi cô y tá phòng bệnh của Hiền đi xa. Tôi hỏi cô y tá từ phòng bệnh của Hiền đi xa mới biết nó không bị chấn thương gì, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có khuôn mặt bị tổn thương nhiều nhất, gãy mũi và lệch cằm. Hiền từng phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt nó có vài điểm không được tự nhiên. Giờ bị tác động chẳng biết có thay đổi gì không. Xác nhận em gái bình an vô sự tôi cũng yên tâm. Tôi ở bên ngoài không vào, bố Thành ở trong đó rất lâu nhưng bà Lan thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Huy ra ngoài hút xong điếu thuốc quay trở vào hỏi. Giờ về được chưa? Vâng. Tôi cùng Huy đi tới thang máy thì giáp mặt một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tóc tai gọn gàng, vừa đi vừa tức giận nghe điện thoại. Bọn mày nhận tiền làm ăn thế đó hả? Tao có bảo nhắm vào khuôn mặt nó không? Đừng vòng vo, làm không xong nên một nửa còn lại tao không đưa. Tao trả tiền thuê bọn mày nên tao có quyền, được chứ? Huy phản ứng nhanh hơn, khoác tay lên vai tôi rồi kéo tôi vào trong lồng ngực. Bà Lan chăm chú vào điện thoại nên lướt qua không nhìn thấy tôi. Vừa rồi bà ta nói gì tôi nghe rõ mồn một. Không lẽ là... Tôi nhìn Huy ngơ ngác. Không phải là anh sao? Em đã cho là tôi làm thì cứ nghĩ như vậy đi. Đọc trộm tin nhắn của Huy xong, tôi liền đinh ninh là anh ta giở trò với Hiền. Nhưng hình như không phải. Sự trùng hợp bất ngờ này đã khiến tôi có ác cảm với Huy. Lúc nãy tôi còn mắng anh ta rất thảm tệ. Anh biết tại sao bà ta lại làm thế không? Mẹ con tranh giành một người đàn ông, không tiếc hãm hại nhau. Vừa rồi tôi... Không cần xin lỗi, vì tôi là người rất hay để bụng. Nếu lần sau tôi hiểu lầm, anh có thể giải thích. Tôi... Trước giờ tôi làm gì không cần phải giải thích với người khác. Tin hay không là quyền của em. Huy bấm giữ thang máy đợi tôi. Trong lòng vốn đã mặc định anh ta là người xấu, nên sự tin tưởng tôi dành cho Huy hình như không có. Thấy tôi lề mề, anh ta nhắc khéo. Không định về bù đắp cho tôi à? Tài xế được Huy cho về sau khi đưa chúng tôi về nhà. Đêm nay tôi ở lại đây. Huy giao chìa khóa cho tôi đóng cổng, còn mình thì lên phòng trước. Thành tưởng tôi không biết Hiền bị tai nạn nên nhắn tin. Nó uống say trên đường từ quán bar về, va chạm với một chiếc xe đi cùng chiều. Đằng sau vụ tai nạn này có sự nhúng tay của bà Lan. Con gái mình bà ta cũng đối phó, thì chứng tỏ Hiền và bố Thành phải có gì mờ ám đây. Tôi đang đi lên cầu thang thì nghe tiếng chuông ngoài cổng, lúng túng không biết có nên mở hay không thì cúi xuống nhìn thấy Huy đi xuống. Anh ta cau mày, nhận chìa khóa từ tôi rồi đi ra mở cổng. Tôi lên phòng hé rèm cửa sổ ra xem thử thì thấy bà Mỹ. Giờ này bà ta đang chắc có chuyện. Tối nay chú ba ghé, không biết đã to nhỏ với ông nội con điều gì. Ông ta được giao cho quyền quản lý chi nhánh mới rồi. Kệ đi, chỉ là một chi nhánh nhỏ. Nhỏ gì? Lão cáo giả đó đang muốn thâu tóm từ từ. Chúng ta không cẩn thận sẽ bị lão và thằng Tùng chơi cho một vố đấy con ạ. Mẹ đang nghĩ cho con, thằng con riêng kia không biết đang âm thầm làm gì. Con quên là bên cạnh nó còn có một đứa mưu mô à? Nếu không phải năm đó, con mạng lớn thì chết dưới tay hai đứa nó rồi. Tôi nín thở nấp trên cầu thang. Không biết Phú và Tùng đã làm gì Huy, mà giọng bà Mỹ đầy nghiến như rất tức giận. Con nên để mắt tới thằng Phú nhiều hơn. Nó có vẻ rất thân thiết với con Ngọc. Không chừng con nhỏ đó sẽ đâm sau lưng chúng ta. Cẩn thận vẫn hơn. Cô ấy không có cái gan đó đâu. Một đứa từng giết người đáng tin hả Huy? Thằng Tùng nó chọn người cũng kỹ càng rồi. Con đừng để nó chơi ngược lại. Con biết phải làm gì. Mẹ về đi. Mẹ không thể quên từng chứng kiến con đấu tranh giành giật sự sống khắc nghiệt như thế nào. Con tuyệt đối không được phát sinh bất cứ tình cảm gì với con Ngọc để hai đứa nó đắc ý giống như năm đó. Bà Mỹ càng nói tôi càng không hiểu. Huy đã từng trải qua những chuyện gì mà bà ta lại hận Tùng đến như vậy? Còn nữa, tại sao lại nói Tùng chọn tôi để kết hôn là có mục đích? Chẳng lẽ anh ta và Phú cũng đang âm mưu điều gì sao? Sự xuất hiện của bà Mỹ tối nay khiến tôi hoang mang, không biết nên tin vào ai đây. Bí mật đằng sau cuộc chiến tranh giành này dường như chỉ mới mở ra. Tôi vội chạy về phòng. Huy đóng cổng xong nhưng không thấy lên. Tôi đợi một lúc lâu, hiếu kỳ đi xuống thì thấy anh ta đang ngồi hút thuốc ở phòng khách. Ánh sáng từ bóng điện duy nhất được bật không đủ để chiếu sáng mọi ngóc ngách. Huy ngồi quay lưng về phía tôi, bóng lưng vững chãi không hề cử động, chỉ có cánh tay đang kẹp điếu thuốc chốc chốc lại nâng lên. Tôi biết nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi. Ai tới vậy? Mẹ tôi. Anh đói bụng không? Em đói à? Vâng. Vào xem tủ lạnh có gì ăn không. Huy với tay bật công tắc sau lưng, phòng khách bỗng chốc sáng trưng. Tôi mở tủ lạnh, suy nghĩ không biết phải nấu gì. Đồ ăn xếp thành hộp để ngay ngắn, mì vẫn là chân ái. Tôi lấy hai quả trứng rồi bắt đầu nấu nước. Hộp kim chi để ở ngăn trên cùng, không biết còn ăn được hay không. Tôi lấy ra gắp thử một miếng, mùi vị đúng là kích thích đầu lưỡi. Vui vẻ gắp một ít ra chén. Tôi nấu xong rồi. Huy rụi điếu thuốc rồi đứng lên, thấy chén kim chi trên bàn, đôi mày rậm nhíu lại. Đừng ăn, lạnh bụng. Không sao, bụng tôi dễ chịu lắm. Không có thuốc cho em đâu. Tôi ăn hết cả hộp cũng không đau bụng. Anh không tin thì nhường hết phần này cho tôi đi. Bát mì trứng thêm kim chi nữa thì còn gì bằng. Huy ăn hết tô mì trước, còn tôi vẫn ung dung thưởng thức. Mùi vị chua cay ngập tràn trong miệng, ăn một miếng lại không nhịn được hít hà. Huy đặt ly sữa lên bàn, tôi định bưng lên uống thì anh ta lấy lại. Đầu lưỡi cay xè nên tôi phải hé môi. Uống nước lọc thôi. Sao vậy? Uống sữa sẽ hết cay. Tối nay muốn ngủ trên giường hay nhà vệ sinh? Tôi đành bưng ly nước lọc lên uống ừng ực tới cạn đáy, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Ăn xong bụng tôi no căng như quả bóng. Tôi đánh răng rồi leo lên giường. Huy đang nghe điện thoại của ai đó nên ở ngoài ban công chưa vào. Những tiếng kỳ lạ bắt đầu phát ra từ bụng làm tôi méo mặt. Chỉ vài phút sau tôi như ngồi trên đống lửa, ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà vệ sinh. Đau bụng rồi, đúng không? Giọng nói của Huy kèm theo tiếng gõ cửa khiến tôi ngại muốn chết. Cố đè nén những âm thanh xấu hổ, tôi đáp, tôi đang rửa mặt. Giải tỏa được sự khó chịu trong người, tôi tưởng một lần như vậy là xong. Nhưng cơn đau quặn thắt vài phút lại kéo đến. Bụng tôi cảm giác trống rỗng nhưng vẫn ngồi ì không nhấc chân ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Ra uống thuốc. Vâng. Tôi rửa tay xong thì đi ra, không dám nhìn mặt Huy, nhận lấy mấy viên thuốc rồi uống vội. Bụng dễ chịu lắm nhỉ? Tôi... Kim chi vẫn còn, ngày mai cho em đem về tối ăn dần. Thôi, anh để mà ăn đi. Nghe Huy nhắc đến kim chi tôi nổi da gà, bụng lại bắt đầu dở trứng. 2 giờ sáng, cơn đau của tôi mới bắt đầu chấm dứt. Huy vẫn lướt điện thoại, đợi tôi nằm xuống giường một lúc rồi mới tắt điện. Bàn tay ấm áp sờ lên bụng làm tôi sững sờ, bên tai vang lên giọng nói trầm trầm. Hôm nay, tạm thời tha cho em. Càng suy nghĩ, tôi càng tỉnh táo. Bàn tay đặt ở bụng vẫn giữ nguyên không lấy xuống. Tôi nằm xoay lưng về phía Huy, hơi thở trầm ổn phía sau khiến cho xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tối nay tôi đau bụng, Huy không tỏ ra khó chịu mà còn mua thuốc rồi đợi tôi hết đau mới đi ngủ. Chính sự quan tâm này đem đến cho tôi vô vàn câu hỏi. Anh ta thích tôi sao? Không, Huy chỉ xem tôi là cái máy đẻ để giúp anh ta đạt được lợi ích. Thân phận của tôi bây giờ là vợ Tùng. Tuy một tay Huy sắp xếp, nhưng anh ta vẫn nên đề phòng tôi. Nhỡ đâu như lời bà Mỹ nói, tôi thông đồng với Tùng, đâm ngược lại bọn họ. Còn đau không? Không. Tôi tưởng Huy ngủ rồi, nhưng mấy cửa nhẹ trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói. Huy vẫn giữ nguyên tư thế, ôm tôi vào ngực, bàn tay chuyển sang đặt vào lưng. Tôi khẩn trương đến mức tim đập nhanh, nuốt nước bọt hỏi. Huy... Ừ, nếu tôi phản bội anh thì sao? Em sẽ không dám. Nếu tôi thật sự dám làm vậy, anh có giết tôi không? Ngủ đi. Huy lạnh nhạt từ chối trả lời, nhưng tôi cảm nhận được vòng tay anh ta đang siết lại. Sáng sớm, tài xế đã có mặt đưa tôi về. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi và Thành cũng giáp mặt nhau. Anh ta không nói gì, xa lạ lướt qua tôi. Chắc hẳn Thành đang nghĩ tôi là loại phụ nữ lẳng lơ, có chồng rồi nhưng vẫn mập mờ với người đàn ông khác. Tôi qua đêm bên ngoài đều bị anh ta bắt gặp. Anh không sao chứ? Một giọng nữ cao vút vang lên. Tôi theo bản năng xoay người lại thì thấy Thành lắc đầu. Giờ tôi mới để ý bước chân anh ta không được bình thường. Cánh tay Thành nóng như lửa, hai má anh ta ửng đỏ, trong mắt đầy tơ máu, bị tôi kéo lại nên Thành hất ra. Anh đang sốt. Về phòng nghỉ đi. Kệ tôi. Anh như thế này lái xe không được đâu. Tôi có thuốc hạ sốt đấy. Không sợ chồng cô nhìn thấy, cô quan tâm đến người đàn ông khác sao? Anh ấy đi làm rồi. Trước câu hỏi xéo sắt của Thành, tôi không thể tự ái rồi bỏ mặc. Anh ta đang sốt nhưng vẫn muốn đến công ty. Lái xe trong tình trạng này rất nguy hiểm. Thành nhếch môi theo tôi vào thang máy. Đứng gần nên tôi có thể cảm nhận được cả người anh ta đang nóng hầm hập. Tôi về phòng lấy thuốc rồi đem qua cho Thành. Anh ta nằm dài trên ghế sofa, không còn sức vào phòng nằm, vậy mà vừa rồi vẫn cố. Anh ăn sáng chưa? Thành đang nhắm mắt khẽ lắc đầu. Thấy anh ta co ro trên ghế, tôi lấy chăn đắp lên rồi vào bếp nấu cháo. Hồi đó nhà nghèo, Hiền lại hay ốm vặt nên không có tiền đến bệnh viện, toàn là một tay tôi chăm sóc nó. Đợi cháo chín, tôi ra xem thử Thành sao rồi. Tay vừa ướt nước nên tôi lau thật khô, nhưng chênh lệch nhiệt khiến Thành rùng mình hé mắt. Sao tay cô lạnh thế? Cháu gần chín rồi, anh ăn uống thuốc rồi về phòng nằm đi. Cô lấy giúp tôi cái điện thoại. Đây, vào danh bạ tìm số thư ký Phương. Thành nói một câu xong lại ho. Tôi đang tìm số thư ký Phương thì bố Thành gọi nên đưa điện thoại cho anh ta nghe máy. Cháu còn nóng nên tôi khuấy cho nguội bớt, rồi đem ra thì thấy điện thoại bị ném dưới sàn. Có cháo rồi. Tôi gọi nhưng Thành không dậy. Lay lay bả vai anh ta thì anh ta mới hé mắt. Đang sốt nên ăn gì cũng không có mùi vị. Thành ăn cháo như uống nước lã, húp vội rồi đặt chén xuống. Ông ta nói tôi bày trò hãm hại Hiền. Là bà Lan làm. Sao cô biết? Tối qua tôi đến bệnh viện xem thử tình hình của Hiền thì gặp bà ta. Cô đi với ai? Thành nâng mắt nhìn tôi. Dù biết nói dối không giỏi nhưng tôi vẫn đáp. Tôi đi một mình. Đến trưa Thành mới hạ sốt. Tôi về phòng thay quần áo một lát, lại sang xem thử anh ta đỡ chưa. Bà Lan dựng chuyện hay thật, hãm hại con gái mình rồi đổ thừa cho người khác. Người chịu bất công nhất là Thành, khi bố anh ta không tin con trai mình mà lại đi tin người ngoài. Buổi chiều Thành đến bệnh viện, tôi cũng đi cùng với tư cách là chị họ của Hiền. Bố Thành đang hiểu lầm, chúng tôi phải nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của bà Lan. Trong phòng, Hiền đang nằm lướt điện thoại, khuôn mặt băng bó nhiều chỗ. Thấy Thành mở cửa, nó rơm rớm nước mắt vui mừng. Nhưng khi nhìn sang tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Chị đến xem thử, em chết chưa đúng không? Ừ. Chị... Nó ấm ức bật khóc kể lể với Thành. Anh nghe chị Ngọc nói gì không? Em bị tai nạn, chị ấy chẳng hỏi han lấy một câu. Còn trù dập muốn em biến mất mới hả dạ? Trùng hợp, tôi cũng muốn cô biến mất. Sao con lại độc ác như thế hả Thành? Con hận gì thì trút lên gì đi, đừng hãm hại con Hiền, nó vô tội mà. Bà Lan nước mắt lưng tròng cùng bố Thành đứng ngay cửa. Ánh mắt ông ấy đang nhìn như thể chúng tôi là những kẻ khốn nạn không ra gì. Những tiếng sụt sùi giả tạo càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng. Nét mặt bố Thành càng lúc càng đỏ lên. Bà Lan thêm vào một câu như đổ dầu vào lửa. Dì không nghĩ con lại có thể ra tay với con Hiền. Tối qua nếu không phải có người đưa con bé đến bệnh viện kịp thời thì nó đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tôi không thể thay đổi được kết quả những việc mà mẹ mình đã làm, nhưng tôi biết gì sẽ nói nấy. Trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa, tôi phải ngăn cản bà Lan lại. Tối qua lúc 10 giờ kém, bà có gọi điện cho một người, mắng họ nhận tiền như thiếu trách nhiệm không làm đúng ý bà. Tai nạn của Hiền không liên quan gì đến Thành, vì người chủ mưu chính là bà. Con nói cái gì cơ? Gì? Người sững sờ nhất là Hiền. Chắc nó cũng không nghĩ mình bị mẹ đối phó. Bà Lan lập tức chối bay chối biến, nhưng thái độ dành cho tôi không dám quá đáng vì có bố Thành ở đây. Bà ta sợ tôi nói ra quan hệ mẹ con giữa chúng tôi. Con đang quen với thằng Thành nên bênh vực nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng gì không làm, gì là mẹ con Hiền, nỡ lòng nào lại đi hại nó hả con? Sao lại không nỡ? Tôi là con gái bà, mà bà còn không nhận kia mà. Con... Bác trai, chào bác, cháu xin tự giới thiệu, cháu là chị gái của Hiền. Bà Lan lảo đảo đứng không vững, phải vịn vào giường của bệnh viện. Trên đường tới đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần, dù bà Lan có tức giận đánh mắng thì tôi vẫn phải nói. Hiền còn nhỏ, nó từng kể với tôi, Dượng Đông rất tốt, nhưng lại đi quyến rũ ông ấy như vậy là trái với đạo đức. Còn bà Lan, vì tham lam, muốn lợi ích về phần mình, mà ra tay với con gái quá là độc ác. Hai người họ là người thân của tôi không thể trơ mắt đứng ngoài cuộc không can thiệp. Cứ mãi im lặng thì tôi mới là người khốn nạn nhất. Bà giải thích đi. Em xin lỗi vì đã giấu giếm anh, nhưng em có nỗi khổ riêng mới không nhận con Ngọc. Thành đứng sau lưng tôi lên tiếng. Bà có nỗi khổ gì? Đừng có tìm lý do thoái thác. Dì thật sự khổ tâm lắm Thành à. Con Ngọc nó... Mẹ theo Dượng về đi, con sẽ giải thích với chị hai. Tôi biết Hiền đang lo sợ điều gì. Tôi đã công khai mối quan hệ này rồi thì chuyện trong quá khứ trước sau cũng bại lộ. Mặt nó tái nhợt, vầng trán nhíu lại rồi ôm đầu kêu đau. Hiền, con ơi, con bị làm sao thế này? Mau, mau gọi bác sĩ đi. Mọi chuyện lắng xuống vì Hiền đột nhiên ngất xỉu. Tôi và Thành ra ngoài hành lang ngồi. Anh ta che mặt quay sang hướng khác ho khan. Tôi chỉ có hai lần thuốc nên dặn Thành lát nữa nhớ về mua thêm. Tôi không nghĩ cô sẽ nói ra. Tôi thay mặt hai người họ xin lỗi anh. Mấy năm qua cô ở đâu? Tôi... Ngọc, theo mẹ ra kia nói chuyện. Bà Lan hằn học xuất hiện. Tôi đi theo bà ta lên sân thượng. Không có ai nên người phụ nữ này trở về đúng bản chất. Bàn tay trắng nõn vùng lên, trên mặt tôi nhanh chóng in hẳn năm dấu tay. Mày đối xử với mẹ như thế hả Ngọc? Mày muốn hủy hoại tất cả những thứ mẹ khổ công gây dựng hay sao? Gió hiu hiu thổi, xoa dịu cơn đau bỏng rát một bên má. Tôi nhìn bà Lan. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bà ta nổi cơn thịnh nộ. Trước kia là Hiền, bây giờ là tôi. Cái tát đầy uy lực vừa rồi khiến cho vết thương đã đóng vảy đau nhức trở lại. Kiếp sau tôi không muốn làm con của bà nữa. Mày nghĩ tao thích một đứa lầm lì cứng đầu như mày à? Mày giống y hệt ông ta. Nếu không phải năm đó mày xuất hiện thì tao chẳng dại dột cưới tên bất tài đó. Ông ta không mua nổi một căn nhà, ba người chui giúp trong cái ổ chuột. Trời mưa thì nước ngập lênh láng, không biết tránh đi đâu. Tao tởm lắm rồi. Còn mày á, lúc nào cũng chỉ biết khóc, chỉ toàn mang đến những điều xui xẻo cho tao. Bà Lan từng than vãn với cô Quyên, sinh tôi xong bụng bị dạn rất nhiều. Khi đó nghe được chỉ biết thương mẹ nhiều hơn, cố gắng thay mẹ chăm sóc Hiền. Tôi nghĩ cam chịu là một cách để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Tôi không đòi hỏi phải có quần áo đẹp như Ánh. Thứ tốt nhất mà tôi có chính là bộ váy bố mua vào năm sinh nhật 8 tuổi. Bố không bất tài vô dụng như bà nói. Vì bố bệnh nên mới xin nghỉ việc. Trước đó bố tăng ca liên tục để kiếm tiền. Bà cũng bảo bố vất vả quá cơ mà. Sao giờ bà lại nói bố như thế? Ông ta kiếm được bao nhiêu? Có đủ lo cho mày ăn học không? Tiền chi tiêu toàn dựa vào tao đổi trác từ chỗ ông Lâm. Không nhờ có tao thì ba bố con mày đã chết sớm rồi. Bà và ông ta đã gian díu với nhau khi bố còn chưa mất. Chuyện này tôi không hề hay biết. Còn bố, liệu bố có biết hay không? Bệnh tật đã dày vò bố đủ đau đớn rồi. Thêm việc vợ mình ngoại tình, chắc bố suy sụp nhiều lắm. Bà Lan cười khẩy, rất hãnh diện đáp. Phải, bố mày sống thêm được một thời gian, đều nhờ vào tiền của ông Lâm đấy. Thảo nào, bà đã để mặc cho ông ta xâm hại Hiền. Từ lâu bà đã muốn lợi dụng con gái mình rồi. Bây giờ bà sợ nó chiếm được tình cảm của ông Đông nên hãm hại nó. Mục tiêu sắp tới của bà có phải thành hay không? Mày mê muội nó nên định ra mặt với tao à? Tao nói cho mày biết, ông Đông rất cả tin. Trước sau gì cũng nghe lời tao đá thằng con trai này ra khỏi nhà. Bà nghĩ mình thông minh, còn người khác thì ngu ngốc hết sao? Bà sẽ mất tất cả. Một cái tát nữa sắp sửa giáng xuống má tôi. Tưởng chừng sẽ rất đau vì vừa rồi bà ta dùng rất nhiều lực. Tôi chưa kịp né tránh thì cánh tay bà Lan bị giữ lại. Khuôn mặt tối sầm của Thành làm bà ta hoảng hốt mở to mắt. Nãy giờ tôi cố gắng dẫn câu chuyện đi đúng hướng, bà Lan đã thừa nhận âm mưu của mình rồi. Thành đứng phía sau nghe không sót một câu. Bà không xứng để làm mẹ. Nó là con tao. Tao muốn dạy dỗ thế nào mày đừng có xen vào. Tôi cứ thích xen vào đấy thì sao? Mày... Được rồi, mày thích lo chuyện bao đồng thì tùy. Bà Lan hất tay ra rồi tức giận bỏ đi. Đợi bóng lưng bà ta biến mất sau bức tường, tôi mới hỏi vội. Anh ghi âm lại rồi, đúng không? Ừ. Tôi thở phào đi tới lan can, hướng mắt nhìn về phía chân trời xa tít. Thời khắc chuyển ngày sắp diễn ra. Những vệt hồng chạy dài khiến bầu trời thêm rực rỡ và huyền diệu. Lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình và thong thả giữa nhịp sống xô bồ náo nhiệt, nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát rượi vỗ về tâm hồn tôi. Người đàn ông bên cạnh tôi cũng đang trầm ngâm ngắm hoàng hôn bằng vẻ mặt mang đầy nét trầm tư. Cô thật khó hiểu. Thành đột nhiên nói một câu khiến tôi hiếu kỳ, thu hồi ánh mắt đang dừng ở nơi xa xăm. Nhìn sang bên cạnh, Thành cười cười thoải mái tiếp lời. Có lúc tôi cảm thấy cô rất khó gần, nhưng những lúc như thế này thật dễ thương. Anh đang trêu tôi à? Không phải trêu, tôi nói thật. Anh khen tôi xinh đẹp tôi sẽ thích hơn đấy. Đó là điều hiển nhiên rồi, tôi cần gì mà phải khen. Muốn biết ấn tượng của tôi về lần đầu tiên gặp anh không? Thành nhướng mày gật đầu. Tôi cực kỳ ghét những người vừa ngang ngược vừa phách lối như anh. Còn tôi lại thấy cô hơi ngốc. Gì cơ? Đùa đấy. Tôi bĩu môi rồi phì cười. Những phiền muộn trong lòng được gió thổi bay đã gần hết. Bị Thành chọc cười, cơ mặt cũng giãn ra. Lần này cô giúp tôi nợ cô một ân tình. Muốn đòi bất cứ lúc nào cũng được. Đó là điều tôi nên làm. Anh không nợ gì tôi cả. Nhận đi, tôi muốn được lấy thần báo đáp. Tôi có chồng rồi, không thể nhận bừa. Chán thật. Tự nhiên cô lại có chồng. Bao giờ ly hôn thì tìm tôi. Thành nói đùa hay nói thật, tôi không biết, nhưng ở bên cạnh anh ta, tôi mới được là chính mình. không cần câu nệ hay thận trọng trước mỗi lời nói. Chúng tôi thoải mái trêu nhau như những người bạn thực sự. Thành đưa tôi về chung cư rồi về nhà. Tối nay sẽ có một trận đại náo. Bà Lan chắc không ngờ cuộc nói chuyện trên sân thượng đã được Thành ghi âm. Lúc bà ta muốn gặp riêng để nói chuyện, tôi gợi ý với Thành rồi trèo lái cho bà ta thừa nhận âm mưu của chính mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Mưu đoạt hạnh phúc của tác giả An An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.